Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, cách đây khoảng 4 năm tháng thì chúng tôi cũng đã có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị một tác phẩm rất hay của tác giả Trường Lê có tựa đề là Miếu Hoang. Đó là một câu chuyện thưa quý vị được quý vị đặc biệt yêu thích. Và đến ngày hôm nay thưa quý vị, sau 4 năm tháng thì tác giả Trường Lê lại tiếp tục mang đến cho chúng ta một sản phẩm rất đặc biệt mới, một tác phẩm rất đặc biệt mới có tựa đề là Quỷ Ấn. Bộ truyện Quỷ Ấn này có thể được gọi là bộ truyện Miếu Hoang phần 2. Để giải thích cho cái điều này thì tôi xin đọc cho quý vị nghe một cái đoạn lời nói đầu của tác giả Trường Lê có viết trong cuốn sách bộ truyện Quỷ Ấn như sau. Một lần nữa thì chào mừng mọi người tiếp tục đồng hành cho một bộ truyện mới, nhưng mà cũ. Tại sao lại nói là mới nhưng cũ? Đó là vì nhân vật trong bộ truyện này vẫn chính là Thầy Lương. Một ông thầy tàu đã quen thuộc với mọi người trong bộ truyện Miếu Hoang. Nhưng mà lần này hành trình của Thầy Lương đã có sự thay đổi. Ông không còn ở trong làng Văn Thái nữa. Trên con đường trả nghiệp của mình, ông vẫn tiếp tục chu du khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Lần này số phận đưa ông đến một nơi khác, một nơi được mệnh danh là rừng thiêng nước độc. Liệu ở đây Thầy Lương sẽ gặp phải những chuyện gì khi mà một lần nữa ông phải chống lại với thầy phù thủy của Việt Nam, hay còn được gọi bằng cái tên đó là Thầy Mo? Ám ảnh về quá khứ, thầy Mo dân tộc chưa bao giờ cho thầy Lương có một giấc ngủ yên. Quỷ Ấn là một phần trong series chuyện về thầy tàu, ngay bây giờ chính thức được bắt đầu và hy vọng rằng sẽ đem lại cho tất cả các bạn có những giây phút thư giãn theo một cách nào đó. Thưa quý vị, chúng tôi xin được phép mượn lời nói đầu của tác giả Trường Lê trong bộ truyện Quỷ Ấn để giới thiệu đến quý vị một bộ truyện rất hay này. Bộ truyện Quỷ Ấn có thể lượng dài khoảng 17-18 tập. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma liên tục trong các buổi tối. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện rất hay này, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Tại một vùng núi hoang vu luôn ngập chìm trong sương mù, lúc này đã là nửa đêm. Cánh cửa che tồi tàn vang lên những âm thanh gai người khi vừa được một ai đó khẽ khàng mở ra, dù đã rất nhẹ tay. Ngôi nhà sàn lụp sụp nằm sâu bên trong khu rừng tối om, heo hút, bị bao phủ bởi một màn đêm vô tận. Ngọn đuốc được thắp sáng, ánh lửa bùng lên soi rõ bên trong ngôi nhà ọp ẹp. Vách tường cũ đã mục nát, trên xà nhà mạng nhện răng kín với những mảnh tơ trắng phau đang khẽ lay động mỗi khi có một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa từ bên ngoài vào. Người đàn ông cầm chiếc đuốc ở trên tay, chân bước trên sàn gỗ khẽ cất tiếng nói: "Tôi đến rồi đây." Đáp lại lời nói của ông ta là giọng của một người phụ nữ: "Đến rồi, ông ấy đến rồi, dậy đi con ơi." Vừa nói bà ta vừa khẽ dùng tay lay người con gái đang nằm ở trong góc nhà. Trên người đắp một chiếc chăn đơn được dệt bằng sợi gai. Khi cây đuốc được cắm xuống bệ đá, người đàn ông mới từ từ lấy trong bụng áo của mình ra một bọc gì đó được gói ghém kỹ lưỡng và cẩn thận. Đặt cái bọc xuống sàn nhà, người đàn ông liền nói: "Ăn đi, hãy còn nóng đó." Đưa vào bếp vài thanh củi, người đàn ông châm lửa rồi dập tắt ngọn đuốc. Người phụ nữ khẽ nói: "Lửa sáng như vậy, liệu có sợ không?" Người đàn ông liền đáp: "Bà đừng có lo, giờ đã là quá nửa đêm rồi. Ngôi nhà này lại nằm sâu ở trong rừng đã bỏ hoang bao năm nay. Sẽ chẳng có ai đến đây tầm này đâu. Để tôi đun cho con Sương một chút nước ấm, lát nó uống." Cô con gái bây giờ cũng đã gượng dậy. Cô gái có một mái tóc dài đen nhánh, nước da trắng nhưng có phần hơi nhợt nhạt, cất tiếng nói yếu ớt: "Con làm khổ bố mẹ quá." Người đàn ông và người phụ nữ này chính là bố mẹ của Sương. Vì một lý do nào đó mà họ phải giấu Sương trong ngôi nhà sàn đã bỏ hoang lâu năm, rồi bí mật đêm hôm đưa đồ ăn, nước uống tới cho con gái. Và đây chính là lý do khi mà Sương cố gắng ngồi lên thì chiếc chăn đơn khẽ rơi xuống, để lộ ra một cái bụng bầu có lẽ đã sắp đến kỳ sinh nở. Mẹ của Sương nhìn con gái rồi xót xa nói: "Bố mẹ thì chỉ thương mày thôi. Nào, cố ăn chút cơm đi còn có sức, khổ thân con tôi." Nói đoạn bà mở cái cặp lồng đựng cơm mà chồng vừa đem đến, lấy thìa lấy đũa bà đưa cho Sương. Trong lúc Sương ăn, hai ông bà ngồi nói chuyện với nhau. Bố của Sương cho thêm củi khô vào trong lò. Mẹ của Sương hỏi nhỏ: Mà có đúng là lúc ông đến đây không có ai nhìn thấy không? Bố của Sương liền đáp: Đã bảo là không có ai rồi mà. Đêm hôm thế này bà bảo là người ta chú ý, họa chăng là chỉ có thú rừng với ma là thấy tôi thôi. Cứ lo xa như vậy, bảo sao đến lửa không có dám nhóm, làm cho con bé lạnh run cầm cập. Hai mẹ con cố gắng ở đây ít ngày, con Sương cũng sắp sinh rồi. Ngay khi con bé nó sinh ra xong, tôi sẽ đưa hai mẹ con nó trốn khỏi đây. Mẹ của Sương liền nói: Vậy sao không đưa mẹ con nó đi ngay đi, còn ở lại ngày nào tôi sợ. Bố của Sương thở dài rồi đáp: Tôi cũng muốn thế, thế nhưng mà con Sương nó đang yếu, nó lại sắp sinh, đường xá xa xôi, băng rừng vượt suối, cứ muốn thoát khỏi cái vùng núi này cũng phải mất mấy ngày, bụng mang dạ chừa thế kia thì làm sao mà đi nổi. Vậy nên cực chẳng đã, mới phải đưa nó vào sâu trong rừng này để mà ẩn nấp. Trước mắt bà cứ ở đây với con nó, việc ở buôn làng tôi sẽ có cách. Bây giờ chỉ cầu mong sao buổi lễ ngày mai người được chọn không phải là nó. Gió rừng đã bắt đầu thổi mạnh, tiếng gió rít qua những vách tường hở, những khe cửa mục vang lên những âm thanh rợn người. Sau khi con gái ăn xong, bố của Sương thu dọn đồ đạc, thắp sáng ngọn đuốc rồi khẽ khàng rời đi. Ngôi nhà sàn bị bỏ hoang nằm sâu trong rừng cũng dần dần tắt đi ánh lửa. Tiếng cú kêu trong đêm khiến cho ai cũng phải rùng mình. Bóng đêm cứ như vậy nuốt trọn tất cả mọi thứ mà nó đang bao phủ. Buổi tối ngày hôm sau, tại bàn làng của Sương, bố của Sương là ông bà đang hớt hả thu dọn đồ đạc cho vào một chiếc bao tải, thì bỗng ông giật mình bởi bên ngoài có tiếng gọi: Nhà A Bà có nhà không? Kèm theo đó là những ngọn đuốc cháy bừng bừng, soi sáng cả một khoảng sân trước ngôi nhà ọp ẹp. Lường trước được sự chẳng lành, ông bà không đáp lại tiếng gọi mà rón rén luồn ra phía sau nhà, rồi nhanh chân nhảy khỏi bờ rào. Lợi dụng trời tối, ông bà chạy trốn vào trong rừng sâu. Bên ngoài, những kẻ vừa đến sau khi gọi không được thì đã mất kiên nhẫn. Bọn họ phá cửa rồi sộc thẳng vào bên trong. Những kẻ cầm cây đuốc vây kín trước nhà, một kẻ tiến lên mở toang cánh cửa, thò đầu vào bên trong. Xoay đúc một hồi, lát sau hắn tức tối rồi nói: Mẹ kiếp nữa, nhà thằng A Pả nó trốn rồi. Tìm chúng nó về ngay đi. Nhanh lên, chắc chắn chúng nó vừa chạy chứ được xa đâu. Bọn khốn này dám chống lại lời của thầy Mo. A Pả, mày điên rồi. Băng rừng vừa chạy chối chết, ông A Pả vừa thở hồng hộc. Bàn chân của ông dẫm phải gai rừng tứa cả máu. Cơ thể chảy sức nhiều chỗ. Nhưng tất cả những điều đó không còn quan trọng, bởi những vết thương này có thể lành. Còn con gái của ông, nếu không nhanh chóng thoát khỏi nơi đây, ông sẽ mãi mãi không bao giờ được nhìn thấy con gái cũng như đứa cháu của mình nữa. Bởi vì trong lễ tế thần năm nay, con gái của ông chính là người được chọn. Như vậy đồng nghĩa với việc con của ông sẽ phải chết. Giấc mơ của vợ ông mấy ngày trước đây đã ứng nghiệm. Mở tung cánh cửa chạy thẳng vào bên trong, máu từ bàn chân của ông A Bà dính cả xuống sàn nhà. Giữa ánh lửa, vợ của ông cùng cô con gái tên Sương nhìn thấy ông có phần hốt hoảng. Ông bà liền nói: Đi ngay, phải đi ngay bây giờ đi, không còn thời gian nữa đâu. Nói rồi ông bà nhìn vợ mặt đầy hoảng sợ. Vợ của ông dường như cũng hiểu ra được vấn đề, bà ấp úng: Vậy thì con Sương chính là... Sương nghe xong ôm mặt khóc nức nở. Cô nói trong kinh hoàng: Bố mẹ ơi, bố mẹ cứu con. Ông bà liền đáp: Phải đi ngay bây giờ, cả nhà chúng ta cùng đi. Có lẽ giờ này cả bản đang tỏa ra truy lùng chúng ta rồi. Nơi này sợ rằng không giấu được lâu. Sương cùng mẹ lau nước mắt rồi gật đầu đỡ nhau đứng dậy. Vừa đứng lên thì Sương bấu chặt hai tay vào bàn tay của mẹ, rồi suýt chút nữa thì quỵ xuống. Sương liền rên rỉ: Đau quá mẹ ơi, con đau quá, hình như là nó đòi ra rồi. Sương bắt đầu dứt lời thì nước ối bắt đầu chảy xuống ướt đẫm hai chân của cô. Vội đặt con xuống, mẹ của Sương nhìn chồng hốt hoảng: Nó sắp sinh rồi, không thể đi được đâu. Sương nằm đó ôm bụng quằn quại, cô không ngừng la hét vì quá đau đớn. Con gái chuyển dạ sắp sinh, Mọi người ập đến khiến cho nhà của ông bà không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận ở lại. Vợ chồng của ông cũng đã lường trước được sự việc này, cho nên mấy ngày qua đã sẵn sàng tâm lý. Đó là lý do vì sao vợ của ông luôn phải túc trực ở bên cạnh con gái. Cơn đau đè hành hạ xương đến hơn 4 giờ đồng hồ. Vật lộn mãi cuối cùng thì xương cũng đã hạ sinh ra được một đứa bé gái. Tiếng khóc của cô bé vừa chào đời vang vọng nơi núi rừng hoang vu. Sợi ánh lửa hắt ra từ bếp củi đang cháy. Xương mặt tái nhợt, mồ hôi mồ kê đầm đìa. Nhưng xương vẫn nở một nụ cười khi mẹ của cô khẽ đặt đứa con mà cô vừa sinh ra nằm ngay sát cạnh. Ông bà cũng có một đêm vất vả vô cùng. Chứng kiến cảnh mẹ con xương âu yếm nhau, cả hai ông bà đều mừng rơi đến chảy cả nước mắt. Việc xương có thai, gia đình của ông bà đã giấu giếm suốt khoảng một thời gian qua. Và xương có thai với ai thì cũng chỉ có một mình xương biết. Dù bố mẹ có gặng hỏi thế nào xương cũng không nói. Từ khi mang bầu, xương chỉ ở trong nhà, tuyệt đối không ra ngoài. Cho đến khi sắp sinh, biết là không thể giấu được nữa, ông bà mới đưa con vào trong rừng, chờ cho con gái sinh xong rồi tính tiếp. Một phần vì cái thai trong bụng của con gái, một phần vợ chồng của ông bà lo sợ rằng lễ tế thần sắp tới đây, con gái của ông sẽ là người được chọn. Thương con, vợ chồng của ông bà chấp nhận nguy hiểm để cho con được sống. Mặc dù vợ chồng của ông biết làm thế này đồng nghĩa với việc gia đình của ông đang chống lại tất cả những người dân ở trong bản, chống lại tập tục bao đời nay của bản trông, chống lại cả thần linh đang bảo hộ cho làng. Những nỗi lo sợ đó dường như bị xua tan khi cô cháu gái bé nhỏ của ông bà đang đưa bàn tay nhỏ xíu đỏ hòn lên chạm vào mũi của xương. Nhìn cảnh đó thôi, vợ chồng của ông lại tiếp tục rơi nước mắt. Nhưng mà niềm vui, sự hạnh phúc của họ chẳng kéo dài được lâu, bởi ông bà đang nghe thấy tiếng lạo xạo, tiếng xì xào của con người ở bên ngoài ngôi nhà sàn. Tiếp theo đó là những ánh đuốc sáng rực đang bao quanh ngôi nhà nơi gia đình của ông đang ẩn nấp. Sưng bật khóc, cô cố gắng gượng dậy ôm con gái vào trong lòng, kéo chăn đơn cô che người của con lại rồi thu mình vào sâu trong góc nhà. Vợ chồng của ông bà mặt biến sắc, vợ của ông bà không nói thành lời, ông bà cũng vậy. Ngôi nhà sàn đã bị bao vây, gia đình của ông không thể trốn đi đâu được nữa. Cánh cửa tre từ từ được mở, ánh đuốc hắt vào bên trong, một ngọn đuốc, hai ngọn đuốc. Những ngọn đuốc cứ như vậy xuất hiện. Kẻ cầm đầu đi vào bên trong, nhìn gia đình của ông bà gã nói: "Tìm thấy chúng mày rồi, mày định trốn ư? A bà, có phải mày muốn tất cả mọi người phải chết theo nhà mày không hả?" A bà vội vàng quỳ xuống chắp tay rồi nói: "Tôi biết sai rồi, tha cho gia đình của tôi sẽ chấp nhận mọi sự nguyền rủa, mọi hình phạt đến từ thần linh." Nhưng mà lời cầu xin của ông bà không khiến cho những con người ở đây lay chuyển. Ánh mắt của họ là ánh mắt căm thù, ánh mắt giận dữ, bởi gia đình của ông đã trái lại mệnh lệnh của thần linh. Không nói không rằng, đám người ập vào bên trong rồi bắt lấy vợ chồng của ông bà. Còn xương vẫn đang ngồi co ro trong chiếc chăn đơn. Gã đồ tể vừa đến kéo phăng tấm chăn, dưới ánh đuốc hắn sững sờ, bởi xương đang ôm một đứa bé con còn đỏ hòn. Chính hắn cũng bất ngờ trước tình huống này, bởi trong bản ai cũng nghĩ xương là một cô gái đồng trinh. Nhìn xương, nhìn xung quanh căn nhà, hắn ấp úng: Mày đã đẻ con?" Tất cả những người ở đó đều bàng hoàng, trên khuôn mặt của họ lộ rõ vẻ sợ hãi. Có người nói: Nó sinh con, như vậy nó không phải là gái đồng trinh nữa. Thần linh sẽ trừng phạt chúng ta, đồ khốn kiếp." Những kẻ đang giữ vợ chồng của ông bà cũng thất thần đến buông tay. Dường như thần linh mà họ nhắc đến là một thứ có quyền năng vô cùng ghê gớm. Nếu như phật ý thần linh, họ sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Trong khi tất cả còn chưa thể định thần với những gì diễn ra trước mắt, thì có tiếng bước chân của ai đó đi lên nhà sàn. Đi kèm theo đó là một giọng cười để man dợ: "Đừng có lo, ta đã biết trước việc này từ lâu. Thần linh vẫn chấp nhận và tha cho chúng ta, mọi người đừng có sợ hãi." Người đang nói chính là Mo Chốc, người được gọi là sứ giả của thần linh. Vừa thấy Mo Chốc, tất cả mọi người đều cúi rạp xuống. Tiến đến trước mặt của xương, nhìn Sương mò chốc nhuền miệng cười rồi nói, vậy là cô đã sinh một bé gái. Sương nhìn mò chốc toàn thân cô lạnh lên vì sợ. Sương thều thào nói, nếu tôi là vật tế thần, hãy cứ bắt tôi đi, tôi chấp nhận. Mò chốc liền cười phá lên, nhưng mà thần không còn cần cô nữa, thứ mà thần linh cần chính là đứa bé này. Quay lại nhìn tất cả mọi người, Mò chốc nói, đưa đứa bé này đi, còn cả nhà của A Pà sẽ bị trừng phạt. Đứa trẻ này chính là con của quỷ, dùng nó làm vật tế thần, thần linh sẽ giúp chúng ta diệt trừ quỷ dữ, bảo hộ cho tất cả mọi người. Làm đi. Mò chốc vừa dứt lời, đám người không còn nhân tính ấy lập tức lao vào cướp cô con gái mà Sương vừa hạ sinh. Chúng cướp đi đứa trẻ mặc cho nó đang gào khóc. Sương cũng vậy, cô cố lăn lết bám lấy chân của bọn chúng, miệng cầu xin chúng tha cho con của mình nhưng không được. Càng cố gắng cô lại càng tuyệt vọng. Cô cắn cả chân vào gã đồ tể đang bế con của cô. Và rồi trong cơn giận dữ, gã đã vùng chân đạp thẳng vào đầu của cô những cái đạp vô nhân tính. Máu từ đầu của Sương vẫn từ từ chảy xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp. Sương chết ngay tại chỗ, nhưng ánh mắt của cô vẫn còn mở trừng trừng nhìn về phía trước. Nhìn thẳng vào những kẻ đang cướp đi con gái của cô, ánh mắt của một người mẹ mất con đầy oán hận, ánh mắt của một người đã chết. Cô không còn nghe thấy những tiếng khóc của con, tiếng khóc của cha mẹ cô đang bị dân làng lôi đi. Gã đồ tể vừa giết Sương trước khi rời khỏi còn khẽ quay đầu nhìn về phía sàn nhà nơi xác của Sương đang nằm đó. Hắn lập tức rùng mình, toàn thân lạnh toát khi ánh mắt của hắn vừa chạm vào ánh nhìn của Sương. Dù cho Sương đã nằm im bất động, hắn nuốt nước bọt rồi nói, nó chết thật rồi sao? Đã quá nửa đêm, khu rừng hoang vu một lần nữa bị tiếng khóc của trẻ con làm cho thức giấc. Những tiếng cú đêm, tiếng côn trùng trong rừng đột nhiên im bặt, chỉ còn lại tiếng khóc đang vọng về trong những cơn gió lạnh lùng. Ánh lửa trong ngôi nhà sàn từ từ tắt dần, tiếng khóc không còn nữa, bóng đêm lại tiếp tục nuốt chừng tất cả mọi thứ. Hai năm sau, tại Phủ Vân, Phủ Lý, Hà Nam. Thuốc đã xác xong rồi chứ? Khẽ đặt một tay lên trán của cậu bé, người đàn ông quay lại hỏi hai vợ chồng chủ nhà. Người phụ nữ vội đáp, à dạ xong rồi thưa thầy, để con bê lên. Chồng cô ta lo lắng bước lại gần giường, nơi cậu con trai của anh ta đang nằm mê man. Anh ta hỏi, thưa thầy, liệu thằng bé có sao không ạ? Thầy làm ơn làm phúc cứu lấy con với. Nó đã sốt hai ngày hôm nay rồi, mà vợ chồng con thì cũng không biết đi đâu để chạy chữa cả. Thầy làm ơn ạ. Người mà hai vợ chồng gia chủ đang nói chuyện chính là thầy Lương. Chòm râu bạc đầu đội khăn vấn, mặc một bộ quần áo nâu sòng đá bạc màu. Khuôn mặt gầy gò nhưng ánh mắt lại sáng quắc một cách lạ thường. Thầy Lương liền đáp, đừng có lo lắng, cậu bé đã qua cơn nguy kịch. Cũng may mà ta phát hiện kịp thời. Trước mắt ta đã cho cậu bé uống một loại thảo dược để hạ sốt. Nhưng mà quan trọng cần phải giải được độc tố ở trong máu. Thứ thuốc mà ta kêu vợ chồng của anh đem đi sắc có tác dụng giải độc, đồng thời giúp cho cơ thể phục hồi nhanh hơn. Cậu bé bị sốt như vậy là do chuột cắn, cộng thêm cơ thể suy nhược, cho nên xảy ra tình trạng sốt cao, kéo dài thêm một ngày nữa là vô phương cứu chữa. Vừa nói, thầy Lương vừa lật cổ tay của cậu bé lại cho vị gia chủ kia nhìn thấy. Trên cổ tay là một nốt đỏ vẫn còn đang sưng tấy và rỉ máu. Thầy Lương lúc này nói tiếp, đây chính là vết chuột cắn. Xưa nay ít người nghĩ chuột cắn lại có thể gây nên nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà thực tế thì vết cắn của những con chuột mang trong mình cái mầm bệnh, cũng như là độc tố, cũng nguy hiểm không khác gì rắn độc và rết độc. Do chủ quan cho nên độc từ chuột chẳng mấy ai có cách giải. Khác với những loại có độc khác, vết cắn của chuột không làm cho con người ta chết ngay, nhưng mà nó đem lại sự đau đớn từ những cơn sốt kéo dài. Tuy nhiên thì với vết cắn cũng như việc chuột tấn công con người, ta e là có điều gì đó không ổn. Vừa lúc đó thì vợ gia chủ cẩn thận bê bát thuốc đã được sắc lên, thầy Lương liền nói: "Bây giờ cô hãy bón cho cậu bé uống hết bát thuốc này, còn anh thì theo tôi ra ngoài, tôi có một vài việc cần hỏi." Vợ chồng của chủ nhà vội vã làm theo lời của thầy Lương. Đây là một cặp vợ chồng trẻ, hoàn cảnh đầy khó khăn. Ngôi nhà mà họ đang sống nằm trơ trọi giữa cánh đồng vắng người qua lại. Hôm nay thầy Lương có công việc đi qua đây. Đúng lúc đi qua nhà họ thì nghe tiếng khóc từ trong nhà vọng ra. Là tiếng khóc của người vợ khi đứa con trai vẫn sốt mê man, thi thoảng lại lên cơn co giật. Nhà nghèo đến bữa ăn còn không có, cho nên dù biết con ốm nặng, cả hai vợ chồng không có tiền, cũng chẳng biết đưa con đi đâu để chạy chữa. Cậu bé đã nằm đó suốt hai ngày nay, ăn gì nôn nấy, cho tới khi thầy Lương ghé vào nhà để hỏi xin một ngụm nước. Trong lúc mà người vợ đang cẩn thận đút cho con từng thìa thuốc, sắc mặt của cậu bé lúc này đã dần hồng hào trở lại. Chưa thể tỉnh lại ngay, nhưng dường như chiều hướng đang diễn biến tốt dần lên. Đứng trước một khoảng sân nhỏ, bao quanh là những hàng rào che ngả nghiêng. Ngoài ngôi nhà này của hai vợ chồng ra, quanh đây không còn căn nhà nào khác. Bởi đây là đồng không mông quạnh, đất ruộng cũng đã khô cằn, nứt nẻ không trồng trọt được gì. Thành thử ra là cảnh vật của nơi đây lại càng điêu tàn và hoang sơ. Thầy Lương lúc này liền hỏi: "Cậu bé phát sốt từ khi nào?" Anh này liền đáp lại: "Dạ thưa thầy, là cháu nó sốt từ sáng ngày hôm qua. Thường ngày khi mà vợ chồng con tỉnh thì nó cũng dậy, nhưng mà hôm qua nó cứ nằm mê man. Ban đầu con cũng vô ý, cứ nghĩ là trẻ con đêm thức thì ngày ngủ, đó là chuyện rất bình thường. Bởi tối ngày hôm trước, trong lúc vợ chồng của con đặt mấy cái rổ để mai đem ra chợ bán thì nó cũng chưa ngủ, nó còn chạy đi chạy lại ở quanh nhà. Nhưng mà sáng ngày hôm sau, lúc vợ chồng con vào gọi nó dậy thì thấy nó đang nằm run cầm cập, mồ hôi mồ kê chảy ướt ra cả người." Thầy Lương lúc này liền trách: "Vậy mà nhà anh không đưa cháu nó đi khám ngay lúc đó sao?" Anh chồng lúc này liền vội đáp: "Dạ, nhưng mà thằng bé nó chỉ sốt một lúc như vậy thôi, rồi sau đó nó cũng bình thường không có sao cả. Đến trưa sau khi đút cơm thì nó bắt đầu nôn mửa. Con cũng có đi mua thuốc ở chỗ thầy Lang ở trong làng rồi. Tả triệu chứng thì thầy Lang bốc cho 3 thang thuốc, bảo là về mỗi thang sắc lấy 3 lần cho nó uống. Chẳng giấu gì thầy, có vết toàn bộ tiền trong nhà con cũng chỉ mua được có 2 thang mà thôi. Từ hôm qua cho đến nay cũng đã dùng hết 2 thang thuốc rồi, nhưng mà chẳng hiểu sao bệnh tình của nó ngày càng nặng hơn. Hôm trước còn lúc tỉnh lúc mê, sang hôm sau thì không mở mắt được nữa, mà người thì cứ lúc nóng lúc lạnh. Nhà con có cái chăn với mấy cái áo dày đem đắp cho nó mà nó vẫn cứ rên lên như người đang lạnh lắm. Trong khi đó thì mồ hôi vẫn đang chảy không ngừng. Muốn chữa bệnh thì phải có tiền, nhưng mà nhà con thì có cái thứ gì đáng tiền đâu à?" Thầy Lương thở dài, lúc này thầy đã hiểu được sự tình. Thầy nói: "Được rồi, vợ chồng của nhà anh không cần phải lo lắng, còn hai người sẽ khỏe lại thôi. Nhưng mà có một số chuyện cần phải làm rõ. Khi nãy trong nhà có vợ anh ta không có tiện nói, phụ nữ họ thường lo lắng thái quá. Nhưng mà đây là việc nghiêm trọng. Bởi lúc xem vết chuột cắn trên cổ tay con trai của anh, vết cắn có độc là đúng rồi. Nhưng mà vẫn còn có một thứ nữa, điều này mới là điều khiến cho ta phải bận tâm." Anh chồng liền vội hỏi thầy Lương: Là thứ gì vậy thưa thầy?" Thầy Lương liền nhau mày và trả lời: "Trên vết cắn còn vương lại mùi tử thi." Anh chồng lúc này há hốc mồm rồi nói: Tử thi là xác người chết phải không ạ?" Thầy Lương bình tĩnh gật đầu rồi đáp: "Đúng là như vậy. Bệnh tình của con trai của anh ta có thể chữa khỏi, nhưng mà nếu không giải quyết căn nguyên gốc rễ của hiểm họa, chỉ e là sau này không chỉ con trai của anh mà còn nhiều người khác sẽ gặp nguy hiểm. Bởi con chuột cắn cậu bé không phải là chuột bình thường. Vừa lúc đó thì người vợ trong nhà nói lớn ra: Mình ơi, con tỉnh lại rồi. Nghe thấy vậy, người chồng vội vàng chạy vào bên trong, thấy Lương cũng điềm tĩnh và đi theo. Vào đến nhà, trên chiếc giường đã cũ, cậu con trai của họ đã mở mắt, hơi thở cũng đã điều hòa trở lại, nhưng có vẻ như cơ thể vẫn còn chưa cử động được. Người chồng quay lại nhìn thấy Lương rồi rưng rưng nước mắt, anh ta rối rít cảm ơn. Đội ơn thầy, con đội ơn thầy nhiều lắm, con của con đã tỉnh lại rồi. Thầy Lương mỉm cười rồi đáp: Không cần phải đa lễ, tạm thời cậu bé đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà để phục hồi thì cũng cần ít nhất phải 3 ngày nữa. Cần phải cho ăn uống đầy đủ. Giờ một trong hai người ra ngoài chợ mua một chút thịt nạc về nấu cháo cho con. Ta sẽ kê cho một thang thuốc nữa. Ngày mai cũng giờ này xác lên cho con uống là được rồi. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi cũng im lặng cúi đầu xuống, không ai nói câu nào cả. Thầy Lương nhìn cả hai người, ông lấy trong tay nải ra một chút tiền, tiến lại chỗ của người vợ, thầy Lương để nói: Đây, cầm chỗ tiền này đi ra chợ mua gạo mua thịt về đây. Vợ chồng của gia chủ cuống quýt, người vợ không dám nhận tiền của thầy Lương, còn người chồng thì lúc này vội nói: Anh chết, sao thế được à? Ơn cứu mạng của thầy chúng con còn chưa có báo đáp được. Sao dám nhận tiền của thầy chứ? Chúng con không dám đâu à? Thầy Lương liền chép miệng lắc đầu rồi đáp: Ta đâu có nói là cho vợ chồng của nhà anh tiền. Cái số tiền này là ta nhờ hai người đi mua gạo, mua thịt để về nấu cơm cho ta ăn. Bây giờ cũng đã xế chiều rồi, công việc của ta cũng đã lỡ giờ. Phiền anh chị cho ta ngủ nhờ đêm nay tại đây. Tiền này coi như là tiền trọ, cầm lấy đi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Hai người có không muốn ăn thì cũng phải nghĩ cho đứa con của mình chứ. Đi đi, kẻo muộn rồi đó. Người vợ rơi nước mắt trước những lời nói của thầy Lương. Hai vợ chồng của họ đều hiểu ý của thầy Lương là gì. Nhận lấy tiền của thầy Lương, người vợ rời khỏi nhà đi mua gạo thịt. Còn cậu bé trai của họ đã hạ sốt. Thằng bé sau khi uống hết bát thuốc thì cũng khẽ thiếp đi. Trong lúc mà người chồng quét dọn nơi góc nhà để chuẩn bị chỗ cho thầy Lương ngủ qua đêm, thì thầy Lương đã đi ra bên ngoài. Nhân lúc trời hãy còn sáng, thầy Lương dạo quanh một vòng xung quanh khu vực ngôi nhà, rồi mới quay trở về. Đến tối, cậu bé ban ngày vẫn còn mê man sốt nóng, thì tối nay đã có thể ngồi dậy tự ăn cháo. Nhìn cậu bé ăn một cách ngon lành, thầy Lương cũng lấy làm vui trong lòng. Hai vợ chồng gia chủ nhìn con ăn mà mừng đến nghẹn ngào. Cả hai không quên cảm tạ và biết ơn thầy Lương. Ăn cơm xong, người chồng rót nước mời thầy Lương rồi nói: Dạ, thầy uống nước đi ạ. Thầy thông cảm, nhà con không có trà. Thầy Lương gật đầu rồi đáp: Không có sao đâu, cứ để đó đi. Mà cho ta hỏi anh chuyện này. Anh chồng vâng dạ rồi nói: Có gì xin thầy cứ hỏi ạ. Thầy Lương lại tiếp tục nói: Trong làng gần đây có ai mới chết phải không? Anh chồng im lặng suy nghĩ một hồi rồi trả lời: Dạ thưa thầy, hình như là không có đâu. Thầy Lương lại nói: Để tôi cho cậu khoảng một thời gian, tầm khoảng từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi trở lại đây, trong làng này có ai chết không? Cố gắng nhớ kỹ lại một lần nữa, một lúc sau anh này liền ồ lên rồi vội vàng đáp: À, thưa thầy có đấy thầy, nếu mà là 1 tháng trước thì có. Ôi trời ơi, thế mà con không có nhớ ra. Cái đám ma của cụ Kình, bố của ông Phương, là cán bộ xã ở trong cái làng này. Nhà cụ Kình đó thì giàu nhất ở đây thầy ạ. Thế cho nên là cái đám ma tổ chức lớn lắm, kèn trống suốt mấy ngày đêm, mà cũng là cái đám ma lạ đời nhất mà con từng thấy từ trước đến nay. Thầy Lương liền nhau mày rồi nói: Lạ là sao? Cậu có thể nói rõ hơn được không? Mẹo là tên của anh chồng, kéo thêm cây ghế ra ngồi xuống rồi tiếp tục nói: Dạ, lạ là vì xưa nay, cái đám ma ai người ta cũng khóc lóc thảm thiết. Ấy vậy mà cái nhà ông Phương ấy thì lại khác lắm thưa thầy. Con cũng nghe nói mà thôi, là hình như học đâu ở cái kiểu ma ở trong hay là ở bên tàu gì đó. Ngoài kèn trống ra còn thuê cả người về hát hò và nhảy múa. Năm chừng thì vui vẻ lắm. Chính vì thế mà nãy con không có nghĩ ra đám ma của cụ Kình. Người ta nói là khóc lóc càng làm cho linh hồn của người đã khuất vương vấn ở trần gian khó lòng để buông bỏ mà đi được. Vậy nên là họ mới nhảy múa, họ ca hát, họ cười đùa để tạo không khí vui vẻ. Như vậy thì người chết mới an lòng về nơi chín suối. Lạ quá thầy nhỉ, cái đám ma mà họ reo vui mừng như vậy cứ như đám cưới vậy đó. Đúng là không thể hiểu được những người giàu có người ta nghĩ cái gì cả. Ông Phương làm cán bộ xã, bao nhiêu đất tốt rơi vào tay của ông ấy cả. Mà nhà đó mấy đời làm cán bộ rồi, từ cái hồi giải phóng cơ. Đang nói bon mồm thì Mẹo chợt dừng lại, vì bản thân của Mẹo cũng thích câu chuyện mình kể đang đi lạc đề. Mẹo lúc này liền hỏi thầy Lương. Nhưng mà tại sao thầy lại hỏi đến người chết làm gì à? Thầy Lương lúc này liền nói. Vậy là hơn một tháng trước chỉ có đám ma của cụ Kình đó có phải không? Mẹo gật đầu rồi đáp. Dạ đúng à. Bởi như thế này, chắc là lúc chiều thầy cũng đi quanh làng đây cũng nhìn thấy rồi đó. Bao quanh cái khu vực của nhà con là đồng không mông quạnh. Cũng có đất ruộng nhưng mà mùa màng đói kém cho nên là sơ xác cả. Khu vực này còn là khu vực chôn cất tạm thời của những người mới chết. Thế nên là nhiều khi đồng lúa còn chừng hừng mộ của người chết đấy chứ. Vậy nên là trong làng ai mới đều đưa ra đồng chôn tạm cả. Mà đồng thì kiểu gì cũng phải qua nhà con cho nên là con nhớ lắm. Những gì mà Mẹo nói với thầy Lương cũng đã biết. Quả thật chiều nay khi đi quanh đây, đi sâu xuống dưới cánh đồng thêm một chút, thì đúng là lác đác mỗi nơi có một vài ngôi mộ. Đều là ngôi mộ đắp tạm bợ. Nay Mẹo nói thì thầy Lương cũng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Khu vực cánh đồng này người ta chôn người chết trong mấy năm đầu tiên chưa bốc mộ sang cát. Do vậy số lượng mộ phần cũng không quá nhiều và các mộ đều được đắp đất sơ sài mà thôi. Thầy Lương lúc này gật gù rồi nói. Vậy cậu có biết mộ của ông ta được chôn ở đâu chứ? Chiều nay tôi có đi dạo quanh đây một chút nhưng mà xem ra mấy ngôi mộ gần nhà cậu cũng đã được phải đắp 2-3 năm gần đây, không phải là mộ mới. Mẹo liền gãi đầu gãi tai cười xòa rồi nói. Dạ, nếu muốn biết đến mộ của cụ Kình thì thầy phải xuống tận dưới cuối con đường đất này cơ. Như con đã nói rồi đó, nhà cụ Đình giàu nứt đố đổ vách, thế nên là nơi chôn tạm của cụ không phải được xem xét cẩn thận. Này con cũng nghe dân làng người ta đồn mà thôi. Trước khi cụ Kình gần đất xa trời, nghe đâu là ông Phương có mời một thầy phong thủy về hỏi để xem liệu là sau khi cụ Kình chết thì có đem chôn ở ngoài cánh đồng như cách mà bao năm nay người dân làng vẫn làm hay không. Thì thầy phong thủy đó có đi xem đất. Thế rồi ông ta bảo là đã chọn được một huyệt mộ tốt cho cụ Kình. Vừa hợp với truyền thống của làng, lại vừa tiện cho việc bốc mả về sau. Mà con còn nghe là bảo thế đất đó sinh vượng khí gì mà chôn 3 năm xương cốt sẽ hóa màu vàng. Lúc đó thì ông ta sẽ đến để tiến hành chuyển cốt của cụ Kình về lăng mộ của dòng họ. Mảnh đất đó nằm ở cuối con đường này là một gò đất khá cao. Xung quanh không có ngôi mộ nào khác cả. Chỉ có mộ của cụ Kình án ngữ ở đó mà thôi. Nếu mà thầy muốn đến đó thì sáng ngày mai con sẽ dẫn thầy đi. Bây giờ tối rồi đi ra đó sợ lắm thầy. Thầy Lương mỉm cười rồi đáp. Không có sao đâu, ngày mai sẽ tự mình ta đến đó. Bây giờ cũng đã muộn rồi, ta đi rửa mặt một chút. Vợ chồng nhà anh cứ cho con ăn rồi ngủ trước đi. Mẹo liền vâng dạ rồi thu ghế đi vào trong nhà. Ở bên trong nhà vợ của Mẹo vẫn đang thắp đèn dầu để cạp lại mấy cái rổ tre cho chắc chắn. Cả ngày hôm nay cũng đã mệt cho nên sau khi thầy Lương vào trong nhà, vợ chồng của Mẹo đóng cửa rồi lên giường đi ngủ. Thầy Lương cũng thiếp đi lúc nào không biết cho đến khi thầy Lương giật mình tỉnh dậy bởi đâu đó trong nhà vang lên những âm thanh lạ lùng. Đó là tiếng chuột kêu. Nghe tiếng kêu thì dường như không phải chỉ có một con. Phía trên giường kia vợ chồng của Mẹo cùng cậu con trai dường như ngủ say không biết gì hết. Tiếng lạo xạo đã bắt đầu phát ra rõ rệt hơn trong căn nhà tối om, nhưng thầy Lương có thể cảm nhận được lũ chuột đang kéo nhau chạy đến chân giường nơi mà gia đình của Mẹo đang nằm ngủ. Nửa đêm chuột kéo đàn từ đâu đến, dự cảm sự chẳng lành, thầy Lương lập tức ngồi bật dậy. Thế động lũ chuột cũng chạy tản ra, chúng chui vào những hốc hác gầm giường gầm tủ ở trong nhà để ẩn nấp. Nhưng đã có một vài con chuột leo được lên thành giường của nhà Mẹo. Tuy nhiên chúng chưa lọt được vào bên trong bởi còn vướng một lớp vải màn. Tiếng chuột kêu ngay trên giường lúc này khiến cho vợ chồng của Mẹo giật mình thức giấc. Kèm theo đó là tiếng gọi của thầy Lương. Dậy, dậy mau đi. Thầy Lương châm lửa thắp sáng ngọn đèn dầu. Không chỉ có như vậy, ông còn thắp luôn cả mấy cây đèn cầy để ở trong tay này. Lúc này bên trong ngôi nhà sáng hơn được một chút. Tập trung hết ánh sáng về phía giường ngủ của gia đình Mẹo. Thầy Lương với tay lấy cây gậy tre, dựng sát đập vách tường, rồi cứ như vậy đập vào mấy con chuột đang vùng vằng ngoài mép màn. Con chuột bị đánh trúng nên rít lên những tiếng nghe gai người, rồi nó nhảy xuống giường. Cứ như vậy thầy Lương cũng đuổi hết được lũ chuột quái ác đang cố gắng chui vào trong màn kia. Ánh sáng của đèn dầu đèn cầy bao quanh chiếc giường, cộng thêm cả việc Mẹo bây giờ cũng sẵn sàng cầm gậy đánh đuổi chuột, khiến cho lũ chuột không còn dám bén mảng đến gần giường nữa. Ở trên giường, vợ của Mẹo ôm con trai vào trong lòng run rẩy. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Mẹo thấy lũ chuột lại manh động đến như vậy. Chúng dám bò đến tận giường ngủ để tấn công con người. Từ trong gầm tủ hốc nhà, lũ chuột tiếp tục rít lên, nhưng ngay sau đó chúng đồng loạt bỏ chạy khi mà từ trên mái nhà bỗng dưng có tiếng mèo kêu vang vọng. Sau tiếng mèo kêu, trên mái nhà có tiếng lạo xạo, hình như con mèo đang di chuyển. Đó cũng là lúc lũ chuột ở trong nhà chạy mất. Thầy Lương cau mày khi ông vừa hướng mắt về phía cửa chính. Trong bóng tối rõ ràng thầy Lương đã nhìn thấy một cặp mắt đỏ au như là màu máu đang nhìn chằm chằm về phía của mình. Tiếng mèo kêu vừa dừng lại thì ánh sáng ấy cũng biến mất. Không gian im ắng trở lại, không còn tiếng chuột cũng chẳng có tiếng mèo, chỉ còn tiếng thở gấp gáp có phần hoảng sợ của vợ Mẹo đang ôm con ở trên giường. Mẹo lúc này mới dám thở mạnh. Mẹo run rẩy hỏi: Lũ chuột này là thế nào vậy thầy? Thầy Lương đặt cây gậy tre trở lại chỗ cũ, vẫn để mấy cây đèn cầy còn thắp sáng ở quanh giường. Thầy Lương chỉ đem cây đèn dầu tiến về phía trước cửa chính, không có gì ở đó cả. Lúc này đã quá 12 giờ đêm. Đặt cây đèn dầu lên trên bàn, thầy Lương mở cửa rồi bước ra ngoài. Bầu trời đêm thanh vắng, hôm nay trời nghẹt không có gió. Ngước mắt nhìn lên mái nhà, cũng không có con mèo nào ở đó nữa. Quay trở vào bên trong, thầy Lương nói với vợ chồng của Mẹo: Tạm thời yên ổn đúng như ta nghĩ. Vết chuột cắn trên cổ tay con của hai người quả thật có vấn đề. Chuyện này bắt đầu nghiêm trọng rồi đấy. Mẹo sợ hãi rồi hỏi: Lũ chuột đó là chuột độc phải không thầy? Thầy Lương lắc đầu rồi nói: Không phải, nhưng mà con chuột đó đã có mặt ở đây khi nãy. Dường như nó đã bắt đầu thành tinh và có chủ ý. Có vẻ như ta lại bị một phen bận rộn rồi. Đi ngủ đi, sáng mai rồi tính. Sáng sớm ngày hôm sau, tới lúc xảy ra việc lũ chuột tấn công gia đình của Mẹo vào lúc nửa đêm, thầy Lương thức cho đến sáng. Mẹo cũng vậy, duy chỉ có vợ Mẹo và cậu con trai là thiếp đi thêm được một giấc. Ở bên ngoài trời đã hửng dần, không gian vắng lặng được xua tan bởi một vài con chim nhỏ đập cánh đậu trước hiên nhà cất tiếng hót. Thầy Lương bước ra mở cửa cho chút hơi lạnh của buổi sương sớm lùa vào trong nhà. Vườn vài hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm, bước tới chùm nước múc gáo nước để rửa mặt. Vừa cúi xuống thì thầy Lương nhận ra nền đất quanh chiếc chậu đất để bên cạnh chùm nước này có dấu chân của thú vật. Nhìn kỹ lại, thầy Lương nhận ra đó là vết chân của mèo. Như vậy là đêm qua thực sự có một con mèo đã lảng vảng ở quanh đây. Rửa mặt xong quay lại giữa sân thì thầy Lương thấy Mẹo cũng từ trong nhà đi ra. Mẹo lúc này liền nói khẽ: Cả đêm qua thầy không có chợp mắt, gia đình con thật là có lỗi với thầy quá. Thầy Lương mỉm cười rồi nói: Đừng nói như vậy, cậu cũng đâu có ngủ chứ. Cũng may sau đó lũ chuột đó không có kéo đến nữa. Mẹo lúc này liền hỏi: Liệu sau này chúng có đến nữa không thưa thầy? Chuyện này có liên quan đến sự an nguy của gia đình Mẹo, cho nên thầy Lương không muốn giấu. Nhìn Mẹo thầy liền nói: Ta e là có. Không chỉ như vậy, những lần sau sợ rằng chúng sẽ kéo đến đông hơn và còn manh động hơn vậy. Mẹo liền dùng mình rồi nói: Trời đất ơi, sao lại có thể như vậy chứ à? Nhà con đâu có gì đâu chứ. Sao cái lũ chuột nó lại kéo đến đông như vậy chứ ạ? Thầy Lương lúc này liền trả lời. Chúng kéo bầy kéo đàn đến đây là vì con trai của vợ chồng nhà cậu. Bình tĩnh nghe ta nói. Mấy ngày trước con trai của cậu không hiểu vô tình hay là cố ý đã bị chuột cắn. Ngày hôm qua ta có nói với cậu về vết cắn có độc và trên vết cắn còn vương lại một tử thi. Ngay lúc đó ta cũng đã suy nghĩ đến một vài trường hợp. Thường thì do mùa màng thất bát, hạn hán khô cằn, thức ăn không có. Loài chuột là loài ăn tạp. Chúng ăn cả những thứ bẩn thỉu trên cơ thể chúng sinh ra độc tố. Vì cắn cậu bé, độc tố đó đã khiến cho cậu bé gặp phải những cơn sốt liên miên, nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên nếu chỉ dừng lại ở mức độ như vậy thì không có gì phải đáng ngại cả. Bởi ta cũng giúp con trai của hai người giải độc trong cơ thể. Nhưng mà chính vì vết thương có mùi tử thi, mùi của xác chết, cho nên ta mới nghĩ đến một giả thuyết. Và một sự việc đêm qua đã khẳng định cho suy nghĩ của ta là đúng. Mẹo hồi hộp lắng nghe nhưng cũng vô cùng tò mò. Mẹo liền hỏi, rồi sao nữa thưa thầy? Thầy Lương liền tiếp tục nói, ta đầu rằng con chuột cắn con trai của cậu có liên quan đến xác chết. Nói cho dễ hiểu, ta nghĩ nó đã ăn thịt của người chết. Do vậy vết cắn của nó vương mùi tử thi và có độc tính rất mạnh. Nghe đến đây thì mẹo giật mình toàn thân nổi da gà. Chuột ăn xác chết, con nằm mơ mẹo cũng không dám tưởng tượng đến điều kinh khủng này. Mẹo lúc này nói bằng giọng run rẩy. Liệu tử thi à không, xác chết mà thầy nói con chuột đó đã ăn chính là xác của cụ Kình chết cách đây một tháng về trước. Thầy Lương lúc này gật đầu, ông liền nói, nhiều khả năng là như vậy. Bởi ngày hôm qua khi mà ta dạo một vòng quanh nhà của cậu, những ngôi mộ quanh đây đều không phải là mộ mới đắp. Nhưng mà thi thể ở dưới mộ có lẽ cũng đã phân hủy. Lúc đó ta cũng đã loại bỏ suy nghĩ chuột ăn xác người. Cho đến khi ta hỏi cậu và có biết được có một ai đó mới chết tầm một tháng nay. Hơn nữa người này còn được chôn ở phía cuối con đường đất này. Có nghĩa là vẫn nằm trong khu vực mà ta nghi ngờ. Nhưng mà để khẳng định cho chắc chắn thì đích thân ta phải đến ngôi mộ đó để xem xét. Mẹo liền nói, nhưng mà tại sao lũ chuột nó lại kéo đến nhà của con vào ban đêm đông như vậy à? Khi nãy thầy con nói là gia đình của con gặp nguy hiểm, mong thầy chỉ bảo thêm. Thầy Lương lúc này liền trả lời, nếu như đúng những gì ta suy đoán thì đêm hôm qua con chuột ấy quay lại đây đêm qua là để xem con trai của cậu đã chết hay chưa. Không chỉ có vậy, nó thông minh hơn ta tưởng tượng. Việc nó kéo những con chuột khác đến đây và lũ chuột đi theo nó ồ ạt trèo lên giường nơi con trai của cậu nằm. Trong khi đó nó ẩn mình ở một vị trí khác để theo dõi thì chứng tỏ rằng nó có chủ đích. Sau khi thấy động thì chúng lập tức rời đi. Một con chuột bình thường sẽ không dám tấn công con người. Đằng này hành động của chúng mang tính tổ chức, có sự điều khiển. Chúng tấn công con người là bởi vì chúng coi con người là thức ăn. Nói cách khác ở đây, con chuột đó nghĩ con trai của cậu đã chết và nó đến đây để ăn xác. Nhưng mà cái cách mà nó đã ăn tử thi trước đó, mối họa này tưởng chừng như là vô hại, thực ra thì nó bắt đầu trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thử nghĩ mà xem, đêm qua đàn chuột nó kéo đến nhưng mà với số lượng không nhiều. Sẽ không sao nếu như mà sau này chúng đến đây với một số lượng đông đảo hơn. Và không chỉ có một con chuột mang độc tính, nếu cả đàn chuột đó đều mang độc tính thì chẳng phải chúng sẽ giết chết rất nhiều người hay sao? Lý do mà ta nói gia đình của cậu gặp nguy là bởi vì quanh đây chỉ có vợ chồng của cậu và đứa con trai sinh sống. Chúng sẽ tấn công các người trước, sau đó là sẽ đến những người ở trong làng này. Càng nhiều người chết thì lũ chuột càng đáng sợ. Mẹo thực sự lạnh toát cả sống lưng, mồ hôi đã bắt đầu chảy xuống trán. Bao nhiêu năm qua sống ở đây, chưa bao giờ mẹo gặp phải những sự việc lạ lùng đến như vậy. Chính mắt của mẹo đã chứng kiến đêm qua những con chuột liều lĩnh, bất chấp có người nằm ở trong màn. Chúng vẫn bò lên giường, tìm cách cắn xé lớp vải màn để chui vào bên trong. Lúc đó nếu thầy Lương không dùng gậy đánh đuổi chúng đi, thì có lẽ chúng không bỏ chạy. Thêm vào đó, việc con trai của mẹo suýt nữa thì vong mạng, do cơn sốt là sự thật. Vết chuột cắn trên tay của cậu bé đã minh chứng cho điều của thầy Lương nói là không hề phóng đại. Nhìn vào trong nhà, vợ của mẹo cũng đã thức dậy. Cậu con trai hôm qua thần sắc tươi tỉnh, cậu bé có thể tự đi lại. Mừng vì con đã khỏe, nhưng mẹo lại sợ rằng liệu gia đình của anh có yên ổn được bao lâu khi mà lũ chuột kia theo như thầy Lương nói, chúng sẽ còn quay lại. Mẹo vội quỳ xuống nhưng mà thầy Lương ngăn lại. Mẹo mếu máo nói: thưa thầy, là gia đình của con chỉ có mỗi nơi này là chỗ dung thân, con không biết phải đi đâu cả. Thầy làm ơn làm phước giúp cho chúng con, chứ con đổ ơn thầy. Lúc này cậu bé con trai của mẹo cũng đã chạy ra sân. Cậu biết tên của thầy Lương trong bữa ăn cơm tối ngày hôm qua, cho nên vừa chạy cậu vừa gọi: ông Lương ơi, ông Lương. Thầy Lương nhìn cậu bé đang chạy đến, thầy mỉm cười rồi quay sang nói với mẹo: có trẻ nhỏ ở đây đừng có làm như vậy, ta đâu có nói gì không có giúp đâu. Hơn nữa sự việc trở nên nghiêm trọng, không còn an nguy của riêng gia đình cậu nữa, mà là của cả cái làng này. Nhưng mà làm gì cũng không nên quá lo lắng, vội vàng sẽ dẫn đến hỏng việc. Yên tâm đi, ta đã cứu con trai của anh, làm sao ta có thể để cho cậu bé gặp nguy hiểm được nữa. Con trai của mẹo bám lấy chân của thầy Lương, cậu bé vừa cười vừa nói: mẹ cháu bảo là mời thầy với bố vào ăn cơm sáng à? Thầy Lương xoa đầu của cậu bé rồi gật đầu đáp: hợp ý của ta, ta cũng đang đói rồi đây. Nào, chúng ta cùng vào trong nhà thôi. Nhìn thầy Lương và cậu con trai đi đằng trước cười nói vui vẻ, mẹo đứng đằng sau rưng rưng nước mắt. Mẹo cảm kích tấm lòng của thầy Lương vô cùng. Không quen không biết, chỉ là tình cờ thầy Lương ghé vào nhà xin một ngụm nước. Thế rồi thầy trở thành ân nhân của gia đình mẹo. Không chỉ chữa bệnh cho con trai của mẹo, thầy còn cho họ thức ăn. Giờ đây trước nguy hiểm mà lũ chuột đem lại, thầy Lương đang suy tính cách để đương đầu với chúng. Vậy mà một lời thở than mệt nhọc thầy cũng không nói. Ngược lại thầy còn suy nghĩ, lo lắng cho từng hành động của mẹo trước mặt của con trai. Từ khi bố mẹ mất, người cùng làng cùng xã chẳng ai quan tâm đến gia đình của mẹo như thầy Lương. Mẹo nhìn theo cúi đầu, mẹo gạt nước mắt rồi nói: con cảm ơn thầy. Bữa sáng bao gồm cơm nguội cùng với đồ ăn tối qua được vợ của mẹo hâm nóng lại. Phần cơm được nhường cho cậu bé, còn người lớn mỗi người ăn một nắm cơm cháy dằn bụng với canh rau. Ăn xong lúc này cũng đã là 7 giờ sáng. Mới sáng ra mà ánh mặt trời đã khá oi bức. Mẹo nói với vợ: mình ở nhà trông con, tới giờ nhớ sắc thuốc cho con uống. Tôi đem rổ giá ra ngoài chợ bán được cây nào thì bán. Thầy Lương cũng đeo tay nải lên vai. Thế vậy vợ chồng của mẹo vội hỏi: ơ kìa, thầy định đi đâu vậy à? Thầy ở lại đây vợ chồng con còn cơm nước. Thầy Lương mỉm cười rồi đáp: đừng có lo, ta đi đến trưa ta sẽ quay lại. Mẹo liền đáp: thầy đi đâu ạ? Hay để con dẫn thầy đi. Thầy Lương lắc đầu nói: không sao đâu, hôm qua cậu đã chỉ đường cho ta rồi, ta sẽ tự đi một mình. Nói đoạn thầy Lương lấy trong tay này ra một cái lọ nhỏ bằng ngón tay cái. Cái lọ có màu trắng được bịt bằng vải đỏ. Đưa cho vợ của mẹo, thầy Lương nói: thoa thứ này lên chân và cổ con trai của cô, mà cả vợ chồng cô cũng thoa đi. Vợ của mẹo mở lọ rồi đưa lên mũi người. Mẹo cũng ngửi thử, mẹo liền ồ lên: có mùi rau húng lùi ạ. Thầy Lương phì cười rồi nói: đây không phải là húng mà là tinh dầu được ta tạo từ cây bạc hà. Mà thôi, sao cũng được, các người chỉ cần làm theo lời của ta. Mùi của bạc hà có thể xua đuổi được lũ chuột. Mặc dù ban ngày lũ chuột không dám manh động, nhưng cứ thoa lên cho yên tâm. Bây giờ thì ta đi đây. Theo như chỉ dẫn của mẹo, thầy Lương đến được cuối con đường đất, nơi chôn cất cụ Kình. Cha của ông Phương, một người cán bộ và nổi tiếng giàu có. Khác với khu vực xung quanh ngôi nhà của mẹo, chỗ này khá là hoang sơ. Có lẽ là do nơi đây là địa điểm ít người qua lại. Hết con đường đất là cũng hết đất ruộng, nơi bà con nông dân canh tác. Thời gian qua nơi này đã xảy ra hạn hán, thành thử đến cỏ dại cũng không mọc nổi. Hai bên đường là những mảnh ruộng đã khô cằn nứt nẻ, cỏ úa vàng. Mồ hôi khẽ lăn trên gò má, thầy Lương dùng tay áo thấm đi, rồi gạt những cành dâu ta đang tủa ra chắn trước mặt. Vượt qua cây dâu trước mặt của thầy Lương lúc này chính là gò đất nơi mộ của cụ Kình được chôn cất. Quả đúng như lời của mẹo nói, tuy đây mới chỉ là một ngôi mộ được xây tạm thời, nhưng khác hoàn toàn với những ngôi mộ trong quá trình di chuyển thầy Lương thấy ở quanh đây. Mộ của cụ Kình được xây dựng cả tường bao, viền mộ được chất xi măng, lát cả đá hoa. Bên cạnh mộ chừng 2 mét còn có một cây ổi với một gốc to khá xù xì. Cây ổi này đã mọc ở đây từ trước, nó là một cây ổi già. Mộ của một người giàu thì không nói làm gì, nhưng có một điểm mà ngay khi vừa đặt chân đến đây, thầy Lương đã thấy khác biệt. Đi quanh khu vực gò đất một vòng, thầy Lương đứng lại rồi khẽ bóc một lớp vỏ từ gốc cây ổi. Nhìn vào gốc cây, thầy Lương liền suy nghĩ. Lạ thật, đồng ruộng ngoài kia thì khô cằn nứt nẻ, cỏ dại phải úa tàn. Vậy mà ở đây cây ổi này vẫn xanh tốt, vỏ cây vẫn còn ẩm ướt. Không chỉ có như vậy, nền đất khá mềm, mộ chỉ mới được hơn một tháng. Vậy mà phía tường bao đã có rêu xanh bắt đầu bao phủ. Nơi này có một chút gì đó kỳ lạ. Nghĩ đoạn, thầy Lương hạ tay nải xuống. Ông tìm trong tay nải ra 10 đồng xu âm dương, có lỗ vuông cùng với một cuộn chỉ nhỏ có màu đỏ. Tiếp đó thầy Lương sâu sợi chỉ qua 10 đồng xu, một đầu chỉ thầy Lương buộc vào cổ tay, đầu còn lại thòng 10 đồng xu. Tháo đôi giày vải, thầy Lương đi chân trần, rồi cứ như vậy kéo lê 10 đồng xu dưới mặt đất. Đi được một vòng quanh khu gò đất, khi dừng lại cả 10 đồng xu đều ngửa mặt âm, chuỗi đồng xu hướng thẳng về phía ngôi mộ của cụ Kình. Thầy Lương lúc này khẽ nói, không phải vậy chứ, đúng là họa bắt nguồn từ đây mà ra, cũng còn may mọi chuyện vẫn chưa quá tồi tệ. Bước đến trước mộ của cụ Kình, thầy Lương thắp ba nén hương, thành tâm khấn vái, miệng lẩm nhẩm, xin phép mạo phạm đến phần mộ của người quá cố, việc ta làm là muốn giúp cho ông cũng như người dân ở nơi này. Dứt lời, thầy Lương xúc một ít đất trên mộ cùng với một chút tàn nhang ở trong bát hương, bỏ cả hai thứ vào trong một chiếc túi vải nhỏ. Chắp tay trước một vái, thầy Lương cúi xuống nhặt tay nải của mình lên, đeo lên vai rồi rời khỏi gò đất. Trong đầu của thầy đã có những dự tính riêng của mình. Càng về gần trưa thì lại càng oi bức hơn, chẳng trách mà đất đai cằn cỗi đến như vậy. Đã xong việc ở gò đất nơi mộ của cụ Kình, nhưng mà thầy Lương không trở về nhà của Mẹo ngay. Qua nhà của Mẹo, thầy Lương tìm đường vào khu vực đông dân cư ở trong làng. Lúc này đã là gần 10 giờ sáng, ghé qua một tiệm thuốc nam, không hiểu sao thầy Lương muốn tìm mua một phương thuốc gì. Nhưng đáp lại lời của thầy, chủ tiệm thuốc băn khoăn rồi nói, ở đây tôi không bán những loại thuốc đó đâu, nguy hiểm lắm. Đây là tiệm thuốc cứu người chứ có phải là tiệm thuốc bán thuốc độc đâu, mà ông hỏi toàn độc dược như vậy. Đã vậy là còn mấy loại cùng một lúc. Thực ra thì thầy Lương cũng nghĩ đến điều này. Khá khó khăn khi mà tìm mua được những thứ mà ông yêu cầu. Bản thân của thầy Lương cũng chẳng tích trữ được mấy loại độc dược ở trong người, thì sao tiệm thuốc này có thể có được? Thầy Lương lúc này liền hỏi, vậy bác cho tôi hỏi nhờ là ở đây có tiệm thuốc nào lớn hơn nữa không? Tôi thực sự là muốn tìm mua, đắt mấy cũng được. Chủ tiệm thuốc nghe vậy thì đáp, ở đây cái tiệm của tôi là lớn nhất rồi, mà cũng chẳng có tiệm thuốc nào mà lại đi chữ những cái loại như là cây xôi, cây sơn hay là cây sừng châu cả đâu. Nghe thấy tên đã thấy sợ rồi. Thầy Lương cười chào chủ tiệm thuốc rồi quay lưng định bỏ đi. Nhưng vừa bước đi được hai bước thì chủ tiệm thuốc gọi thầy Lương lại, giọng nói đầy dò xét. À này, khoan đã, có thật là ông mua với giá cao không? Thầy Lương gật đầu rồi đáp, đúng vậy, tôi không có nhiều tiền mặt nhưng mà tôi có đồ đáng để trao đổi, chỉ cần bác chủ có những thứ mà tôi cần. Chủ tiệm thuốc liền nhíu mày, chép miệng vài cái, sau đó ông ta hầy tay ra hiệu cho thầy Lương đi vào trong nhà. Vào trong nhà, ông ta khẽ hỏi, vậy giá cao ông mua là bao nhiêu tiền? Thầy Lương mỉm cười, trong tay nải lấy ra một đồng tiền vàng. Thầy Lương đưa cho chủ tiệm thuốc rồi nói, đồng tiền vàng này đủ chứ? Chủ tiệm thuốc cầm đồng tiền vàng ở trong tay, ông ta đưa lên miệng, dùng răng cắn thử, kiểm tra một lần nữa, ông ta bỏ tiền vàng vào trong túi rồi cười rồi nói, à đủ rồi, ông đứng ở đây đợi tôi một chút. Thầy Lương đang ngồi ở trên ghế chờ đợi. Chỉ ít phút sau thì chủ tiệm thuốc đem ra một cái hộp gỗ. đặt lên bàn, ông ta nói: "Tôi thì không có mấy cái loại cây độc lá độc như lúc nãy ông cần đâu, nhưng mà tôi có cái thứ này chắc chắn không làm cho ông thất vọng. Nhưng mà trước khi mở ra ông phải thề với tôi một điều." Thầy Lương liền đáp: "Bác chủ muốn tôi thề chuyện gì?" Chủ tiệm thuốc nghiêm mặt nuốt nước bọt, ông ta nói: "Ông phải thề là ông không được dùng thứ này để giết người đâu." Thầy Lương vuốt nhẹ một chòm râu bạc, thầy Lương cười nhẹ rồi không ngần ngại thề luôn: "Nếu mà tôi dùng thứ này ở trong hộp gỗ để mà giết người, tôi sẽ bị thiên lôi đánh chết, bị trời chu đất diệt, chết không toàn thây, không có nơi chôn cất." Thầy xong, thầy Lương liền nói: "Bác chủ đừng có lo, tôi có việc quan trọng muốn dùng đến những loại cây mang độc tính, nhưng mà tuyệt nhiên không phải là để hại người đâu. Tôi cũng hiểu được điều mà bác chủ tiệm lo lắng. Tôi xin đem mạng sống của mình ra để thề độc. Giờ có thể cho tôi xem bên trong hộp gỗ này là thứ gì được chứ?" Nhìn thầy Lương, chủ tiệm thuốc khẽ toát cả mồ hôi, vì vương vấn chút lòng tham mà bây giờ ông ta đang bị chính lương tâm của mình dằn vặt. Ông ta không biết việc mình đang làm liệu xét đúng hay là sai, nhưng có một điều mà ông ta đang cảm nhận được chắc chắn, đó chính là nỗi sợ. Nói một cách khác, chủ tiệm thuốc đang sợ thầy Lương, bởi lúc này chủ tiệm thuốc mới nhận ra người này không hề đơn giản. Ngay cái cách mà ông ta nhắc đến tên của những loại cây mang độc tính cực mạnh, những loại cây có thể giết chết người mà không phải ai cũng biết, là người này đã nguy hiểm rồi. Thêm vào đó, việc chi ra hẳn một đồng tiền vàng để mua được độc dược bằng mọi giá càng khiến cho người ta cảm thấy nguy hiểm hơn. Nhìn vào ánh mắt của thầy Lương, chủ tiệm thuốc có chút rùng mình. Gương mặt đổ mồ hôi hột, nhưng chẳng hiểu sao hai bàn tay của chủ tiệm thuốc dù run rẩy vẫn đang từ từ mở chiếc nắp hộp gỗ sau khi mở được ổ khóa nhỏ ở bên ngoài. Có một vài bọc đen to bằng cỡ nắm tay được đặt ở bên trong. Định dùng tay mở lớp vải đen thì bất chợt chủ tiệm thuốc giật mình, ông ta nói một cách hối hả: "Ồ, quên mất, mày nghĩ mà quên không có đeo bao tay, ông đừng có chạm vào cái thứ đó, đợi tôi quay lại." Vội vã đi lấy bao tay, thầy Lương vẫn ngồi ở ghế đó để chờ đợi. Quả thật đến lúc này thầy Lương cũng rất tò mò, không biết rằng bên trong lớp vải đen kia chứa một thứ gì mà khiến cho chủ tiệm thuốc nam lại lo lắng, sợ sệt đến mức như vậy. Hơn nữa đã để trong hộp gỗ có khóa ở bên ngoài, lại còn bọc bằng vải kỹ lưỡng, chắc hẳn đây phải là một thứ gì đó ghê gớm lắm. Chưa đầy một phút sau thì chủ tiệm thuốc quay lại, hai tay đã đeo găng. Chủ tiệm thuốc quên không đưa cho thầy Lương một đôi găng tay vải. Ông ta kêu thầy Lương đeo vào. Công tác an toàn đã chuẩn bị xong, lúc này chủ tiệm thuốc mới từ từ gỡ lớp vải đen ở bên trong chiếc hộp gỗ. Chủ tiệm thuốc lúc này liền nói: "Đây là một loại độc dược tự nhiên mà không có thuốc nào giải nổi." Thầy Lương liền tròn mắt, im lặng mất 3 giây, nhìn kỹ những thứ đang nằm trong chiếc hộp. Thầy Lương đưa tay nhặt lấy thứ đó, rồi đưa lên ngang tầm mắt để xem xét, và ông khẽ cất lời: "Đây chẳng phải là hạt của cây mã tiền hay sao?" Chủ tiệm thuốc tròn mắt, ông há hốc mồm ngạc nhiên. Đến cả thứ này mà ông cũng biết. Đúng vậy, đây chính là hạt của cây củ chi, hay còn được gọi với một cái tên khác là cây mã tiền. Thầy Lương lúc này liền đáp: "Loài cây bị nguyền rủa, không chỉ hạt mà tất cả bộ phận của loài cây này đều mang kịch độc, từ lá, thân cây, vỏ cây, quả hay là hạt, chỉ cần liếm qua một chút cũng có thể gây chết người. Thì nói đúng chứ?" Chủ tiệm thuốc nuốt nước bọt, ông ta gật đầu rồi vội thanh minh: "Không sai đâu. Mã tiền là một loại cây kịch độc, nhưng nếu biết cách sử dụng và sử dụng đúng liều lượng thì lại là một vị thuốc chữa bệnh đau đầu. Không giấu gì ông, vợ tôi bị mắc một chứng bệnh đau đầu kinh niên. Bệnh từ hồi còn trẻ, càng về già thì lại càng trở nên nặng. Tôi thân là thầy thuốc nhưng mà dùng đủ mọi phương thức, nhưng cũng không có cách nào trị dứt điểm cơn đau đầu của bà ấy. Vạn bất đắc dĩ mới phải mạo hiểm sử dụng đến vị thuốc độc này. Bởi vì những lúc bà ấy đau như là muốn chết đi sống lại. Trong quá trình tìm tòi học hỏi vị thuốc chiết xuất từ cây mã tiền, tôi có đem một ít hạt của nó về sơ chế, phơi khô, để nhớ sau này có việc gì còn dùng đến. Bởi loại cây này hiện đã bị chặt gần hết, không còn mấy cây. Nhưng mà cho tôi hỏi, Suốt cuộc ông muốn dùng thứ độc dược này là vào việc gì? Thầy Lương gói gọn số hạt mã tiền lại trong vải đen rồi đóng hộp gỗ. Nhìn chủ tiệm thuốc, thầy Lương liền trả lời. Đây quả đúng là thứ mà tôi đang cần tới. So với những loại ban nãy tôi hỏi, thì thứ độc này mới là loại độc nguy hiểm nhất. Đúng là trời đã giúp ta rồi. Bác chủ tiệm hỏi tôi dùng thứ này vào việc gì phải không? Tôi dùng nó để giết chuột. Chủ tiệm thuốc không tin vào câu trả lời của thầy Lương cho lắm. Ông ta liền hỏi. Giết chuột à? Ông đừng nói đùa với tôi như vậy chứ. Muốn bẫy chuột thì thiếu gì cách, đâu nhất thiết phải tìm đến những loại kịch độc như thế này. Muốn mua bà chuột bẫy chuột cũng không phải là khó khăn. Đằng này ông bỏ tận ra một đồng vàng để chỉ mua một độc dược về giết chuột. Tôi không có tin đâu. Thầy Lương lúc này cười lớn rồi nói. Bác chủ tiệm nói cũng có phần đúng, nhưng mà chưa có đủ đâu. Bởi vì con chuột mà tôi muốn giết không phải là loại chuột bình thường. Tiền đã trao, tôi cũng đã ưng đồ. Mọi chuyện coi như là xong. Yên tâm đi, thế có thổ thần thổ địa, tôi không dùng thứ này vào việc hại người đâu mà lo. À mà quên, còn một điều này tôi muốn nói với bác. Bác nói vợ của bác bị đau đầu lâu năm có phải không? Sẵn đây tôi cũng có một phương thuốc chữa đau đầu. Nhưng mà trước hết bác chủ nói lại cho tôi nghe, các triệu chứng của bà ấy là như thế nào? Biết đâu có thể tôi sẽ giúp được. Từ nãy đến giờ, ngay khi xuất hiện, nhìn thấy Lương chủ tiệm thuốc đang nghĩ người này không phải là người tầm thường. Nhất là khi chỉ nhìn qua số hạt một lần, ông ta đã nhận ra đó là hạt của cây mã tiền. Chắc chắn ông ấy phải có một kiến thức rất sâu rộng. Chưa biết chừng bài thuốc của ông ta sẽ giúp ích được điều gì đó. Nghĩ như vậy cho nên chủ tiệm thuốc không ngần ngại mà chia sẻ về bệnh tình của vợ mình. Nghe xong, thầy Lương suy nghĩ một hồi rồi nói. Bởi bác chủ cũng là thầy thuốc, cho nên qua thuật lại bệnh tình, cũng như là nguyên nhân dẫn đến chứng đau đầu của bà nhà, tôi đã nắm được một vài phần. Bệnh lâu năm dẫn đến sức khỏe yếu dần, khi mà cơ thể của con người ta già đi thì nó lại càng trở nên nặng. Do thời trẻ bị nhiễm phong hàn chủ quan, khiến cho thần kinh bị ảnh hưởng. Thôi được rồi, để tôi kê cho bác phương thuốc này. Cũng vừa may trong tiệm của ta gần như có đủ các vị thuốc. Tôi sẽ bốc một thang, sau này bác cứ bốc như vậy là được rồi. Chủ tiệm thuốc đi theo thầy Lương xem bốc thuốc, điểm qua tất cả các loại thuốc có ở trong tiệm. Thầy Lương bắt đầu bốc từng vị, cân đo đong đếm tỉ mỉ và chi tiết. Bốc vị nào thầy Lương nhắc chủ tiệm ghi chép lại liều lượng của vị ấy. Cũng không có gì lạ khi mà thầy Lương dùng những vị thuốc quen thuộc như là phòng phong, khương hoạt, thường chuẩn, xạ hương, cam thảo. Duy chỉ có liều lượng là thay đổi so với cách kê thuốc của chủ tiệm. Đến cuối cùng, chủ tiệm thuốc còn tiếp bổ sung vào thang thuốc. Thầy Lương còn cho cả thêm xuyên khung bạch chỉ. Cuối cùng lấy trong tay này ra một chút thạch cao sống, đưa cho chủ tiệm thuốc cùng với toa thuốc vừa bốc, thầy Lương liền nói. Tán nhỏ chỗ thạch cao này rồi chia đều cho 10 thang thuốc. Uống hết 10 thang đầu, nếu mà đỡ hơn, sau không cần dùng đến thạch cao nữa. Thử uống theo cách kê toa của tôi xem thế nào. Thì có thể không lạ, nhưng liều lượng trong thuốc rất quan trọng. Biết đâu vợ của bác chủ sẽ có chuyển biến tốt. Chủ tiệm thuốc nãy giờ nhìn thấy Lương bốc thuốc mà phải trầm trồ thán phục. Không chỉ căn chỉnh liều lượng mà đến từng tác dụng của từng vị thuốc, thầy Lương cũng lý giải một cách thật chi tiết. Thậm chí còn có những công dụng mà ngay cả đến chủ tiệm thuốc còn không biết. Ấp úng, ông chủ tiệm thuốc liền hỏi thầy Lương. Ông có phải thầy thuốc không à? Chắc chắn ông là thầy thuốc rồi. Không chỉ vậy còn là một thầy thuốc cực kỳ giỏi. Tôi nói đúng chứ? Thầy Lương mỉm cười rồi đáp. Tôi chỉ là một người bốc mộ mà thôi. Về nghề y cũng chỉ biết có một chút. Mọi việc đã xong rồi, tôi còn có công chuyện cần phải làm. Chào bác chủ tiệm. Thầy Lương khẽ vuốt một chòm râu bạc rồi khoan thai bước ra khỏi cửa tiệm thuốc nam. Chủ tiệm thuốc đắn đo suy nghĩ một lát. Bất ngờ ông ta chạy theo thầy Lương, rồi hai tay kính cẩn trả lại thầy Lương đồng tiền vàng khi nãy. Ông ta liền rối rít rồi nói. Tôi đúng là có mắt như mù, không nhìn thấy núi Thái Sơn. Khi nãy đã để lòng tham làm cho mở mắt. Công nhân đây mới xứng đáng với chữ thầy. Mong thầy nhận lại đồng tiền vàng này. Tôi đội ơn thầy. Thấy chủ tiệm thuốc thật lòng có thành ý. Hơn nữa trong hành trình của mình, còn có nhiều nơi thầy Lương cần phải đến. Còn chưa trả lời thì chủ tiệm thuốc đã đặt đồng tiền vàng vào trong tay. Ông ta cúi đầu cảm ơn rồi quay trở lại tiệm thuốc. Thầy Lương khẽ mỉm cười rồi nói: "Hy vọng sau này bác chủ sẽ hành thiện, cứu được nhiều người hơn." Tiếp tục đi vào trong chợ, đang loay hoay thì thầy Lương nghe thấy giọng nói của mẹ ở đằng sau. "Thầy Lương, thầy đi đâu vậy ạ?" Quay lại thì đúng đó là mẹ, thầy Lương liền đáp: "Cậu Mẹo đi hả? May quá, đúng lúc mà tôi đang cần người dẫn đường. Mà cậu bán hết hàng rồi sao?" Mẹo cười rồi trả lời: "Dạ vâng ạ, con bán hết rồi, con đang chuẩn bị về đây ạ. Mà thầy muốn đi đâu để con dẫn thầy đi?" Thầy Lương hầy tay gọi Mẹo lại gần. Xong thầy nói thì thầm vào tay cổ Mẹo điều gì đó, khiến cho Mẹo lập tức thắc mắc: "Ờ, sao thầy lại tìm mua mấy cái thứ đó?" Thầy Lương liền nói: "Đừng có thắc mắc, cứ giúp ta là được rồi." Mẹo liền chép miệng: "Thầy tìm ngoài chợ này là không có đâu, nhưng mà con biết một chỗ hy vọng là có, thầy đi theo con đến chỗ này." Dứt lời, Mẹo ra hiệu cho thầy Lương đi theo mình. Mẹo dẫn thầy Lương đi vào một con đường khá vắng vẻ, nhà dân khá là thưa thớt. Hai bên đường đều có lạch nước, chỉ tiếc là thời tiết lâu không có mưa, nắng hạn kéo dài, cho nên lạch nước cũng gần như là cạn khô. Vừa đi Mẹo vừa thở dài: "Nắng nóng mà cứ tiếp tục kéo dài như thế này, sợ một thời gian nữa không còn chống chịu nổi. Cả làng cả xã bây giờ chỉ còn trông đợi vào nguồn nước giếng với lại giếng khoan. Mà mấy ngày gần đây mực nước cũng đã giảm đi rõ rệt. Giếng khoan bơm liền mãi mới được có một ít. Lát về nhà chắc con phải quẩy thùng để gánh nước mới được." Đi qua một rặng tre, thầy Lương chợt đứng lại. Chỉ về phía rặng tre, thầy Lương liền nói với Mẹo: "Tre của làng này còn ra cả quả nữa. Người sẽ có nói khi mà quả tre xuất hiện, năm đó vùng đất đó sẽ gặp nhiều tai ương, hạn hán và dịch bệnh. Cho tới thời điểm hiện tại thì mọi thứ đều đang đúng. Rặng tre này e là không còn sống được bao lâu." Mẹo với một khuôn mặt buồn rầu, đối với gia đình của Mẹo mà nói, bình thường đã là cực khổ. Nay còn thêm những điểm xấu như lời của thầy Lương nói, thì không biết phải sống làm sao. Chỉ tay về phía trước, Mẹo liền nói: "Kia rồi thầy, cái lán phía trước chính là nơi mà chúng ta cần đến đó." Bước tới gần chiếc lán, mùi hôi thối đã bắt đầu xộc thẳng vào mũi, khiến cho thầy Lương và Mẹo phải dùng tay bịt mũi lại. Vừa thối lại vừa tanh, Mẹo nói với thầy Lương: "Đây là lò mổ hàng ngày vẫn giết lợn, nhưng mà như thầy thấy đấy, nắng hạn, nước khan hiếm, cho nên giết mổ xong cũng chỉ dọn dẹp qua loa, bởi vậy nó mới có mùi hôi thối như vậy. Mà hai ngày nay cũng chẳng có lợn mà giết nữa rồi." Thì ra chỗ này chính là lò mổ. Chẳng trách mà cái lán lại nằm ở một nơi vắng vẻ ít người qua lại như vậy. Tuy nhiên Mẹo đã dẫn thầy Lương đến đúng với nơi mà ông cần. Mẹo nhìn thầy Lương rồi nói: "Hình như là không có ai ở đây đâu thầy ạ. Hay là ta cứ vào trong xem như thế nào. Con thấy cổng cũng không có khóa. Mà hôi thối như thế này ai ngửi được mà tới đây chứ?" Thầy Lương liền gật đầu. Cả hai bước chân vào bên trong lán. Không có ai cả, bên trong lán mùi hôi thối lại càng bốc ra khủng khiếp hơn. Những rãnh nước khô cong vẫn còn vương máu động vật, rồi nhặng bâu kín trên nền nhà. Lần theo mùi thối, thầy Lương cùng Mẹo tới cửa hậu của chiếc lán. Phía sau lán mới thực sự là ghê sợ. Khi mà toàn bộ rác rưởi, những gì còn sót lại sau khi giết mổ đều được vứt ra đằng sau. Mẹo phải bịt miệng lại để tránh nôn mửa, ấy vậy mà thầy Lương vẫn thản nhiên như không. Nhìn xung quanh, bất chợt thầy Lương chỉ tay về phía hai cái bao dứa ở sau hè rồi nói: "Kê rồi, chính là thứ này, tốt lắm." Nhìn vào hai chiếc bao dứa đang dì nước nhớ nhớp và thối hoắc, Mẹo không biết đó là gì. Trong lúc mà Mẹo còn đang thắc mắc thì thầy Lương tiến lại chỗ cái bao, rồi không ngần ngại mở cả hai cái miệng bao ra. Lúc này thì Mẹo không thể chịu đựng nổi nữa, Mẹo đã nôn ngay tại chỗ. Trong hai cái bao dứa đó chứa toàn bộ những thứ mà sau khi giết mổ xong người ta vứt đi, chủ yếu là những phế phẩm và rác bẩn. Nhưng trong một cái bao chẳng hiểu sao vẫn còn nguyên một cái thủ lợn đang trong quá trình phân hủy. Rồi lúc nhà lúc nhúc, chỉ nhìn vào thôi cũng khiến cho Mẹo phải dùng mình nổi da gà. Bịt miệng bao lại, thầy Lương nói với Mẹo: "Bây giờ cậu giúp ta khiêng cái bao này về nhà, cũng không cần đem vào trong nhà, để bên ngoài cánh đồng là được rồi. Ta có việc cần dùng đến nó. Nhưng mà đem thứ này đi trên đường, sợ khiến cho người dân quanh đây khó chịu. Có cách nào không chứ? Mẹo lúc này nghe vậy thì đưa ra ý kiến. Về việc này chúng ta có thể đi đường vòng nhưng mà khá là xa. Đi hết con đường ở lò mổ này sẽ ra đường ruộng. Men theo đường ruộng sẽ về đến nhà của con. Đi đường ruộng thì chẳng có ai qua lại cho nên thầy không cần phải lo. Nhưng mà thực sự phải đem cái bao này về thưa thầy. Thầy Lương liền gật đầu mà đáp. Đúng vậy. Lẽ ra ta phải mua thêm một chút thịt tươi về để ủ cùng. Nhưng mà xem ra có cái thủ lợn này là được rồi. Không còn nhiều thời gian. Mọi chuyện phải làm xong trong ngày hôm nay. Bây giờ thì về thôi. Sẵn tiện ở đó có một đoạn dây thừng. Mẹo buộc chặt đầu của bao giữ lại. Cột thừng sau đó dùng một thanh gỗ dài luồn qua sợi thừng. Mẹo một đầu, Thế Lưng một đầu, khiêng cái bao dứa bốc mùi hôi thối men theo con đường ruộng đi trở về nhà. Trên đường đi, Mẹo liền hỏi thầy Lương. Thầy tài thật đấy, nhìn thấy mấy thứ này mà cứ như là không vậy. Còn đến giờ vẫn còn thấy sợ. Nhất là khi mà thầy mở cái bao dứa bên trong có cái thủ lợn. Thầy Lương liền cười lớn rồi nói. Đó là vì cậu chưa có quen mà thôi. Chứ với ta thì thứ này nhằm nhò cái gì đâu. Bởi ta là hành nghề bốc mộ mà. Có những khi còn phải dốc thịt còn sót lại từ hài cốt của người chết đó. Mẹo giật mình, lúc này mẹo mới ngứa người rồi hỏi. Thầy làm nghề bốc mộ à? Vậy mà con cứ tưởng thầy là thầy thuốc. Thế Lương tiếp tục cười rồi đáp lại lời của mẹo. Sao, bây giờ cậu sợ ta rồi phải không? Hay là biết ta làm nghề bốc mộ cho nên không còn tin ta nữa? Mẹo lúc này liền vội vàng đáp. Ấy chết! Thầy nghĩ như vậy là oan cho con. Có trời đất chứng giám con nào có suy nghĩ như vậy đâu. Chỉ là con không ngờ được rằng thầy làm nghề bốc mộ cho người chết mà thôi. Bây giờ thì con tin rồi. Chẳng trách thầy nhìn thấy mấy thứ này lại bình tĩnh đến như vậy. Đúng là cao nhân bất lộ tướng. Thầy cho con hỏi một câu nữa có được không ạ? Thầy Lương mỉm cười rồi nói. Có gì thì cậu cứ hỏi đi. Mẹo lúc này liền tiếp. Thầy định làm gì với cái thủ lợn này ạ? Thầy Lương nghe vậy thì trả lời. Nói cho cậu nghe cũng được, nhưng mà tuyệt đối khi trở về nhà không được kể cho bất cứ ai, cho dù con là vợ hay là con của cậu. Sáng hôm nay khi mà đi ra mộ của cụ Kình mà tôi đã kể tối qua, ta có một vài phát hiện tạm thời chưa chắc chắn. Có điều là ngôi mộ đó dường như đang trực tiếp gây ra một số tai ương cho làng này. Nhưng mà chuyện đó để về sau. Trước mắt ta cần phải tiêu diệt được con chuột tinh kia đã. Càng để lâu thì nó càng trở nên nguy hiểm. Theo như dự đoán của ta thì con chuột đó ăn thi thể của cụ Kình và dần biến thành chuột tinh, mang độc giết người. Tại sao ta lại nói nó chỉ đang dần biến thành chuột tinh? Khi mà ăn xác của người chết, nó sẽ hấp thụ được chướng khí, cũng như là tà khí và một phần linh hồn của người đã chết. Từ đó thì nó sẽ hình thành ý thức, nó sẽ không còn là một con chuột bình thường nữa. Việc nó bắt đầu tấn công con trai của cậu đã minh chứng cho điều này. Nó cần ăn thêm thịt của người để biến thành chuột tinh. Từ đó nó sẽ đi săn con người. Bởi càng nhiều người chết thì lượng thức ăn tử thi của con người nó càng nhiều. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dân chúng khổ sở như thế này, chính là một môi trường tạo ra thứ tà ma yêu quỷ. Nếu không biết thì chỉ nghĩ đây là một chuyện rất bình thường. Chuột thì ở đâu chẳng có. Nhưng mà chuột biết giết người thì lại là một câu chuyện khác. Như đêm qua cậu cũng đã thấy, lũ chuột đã manh động và kéo đến với một số lượng đông hơn. Thời gian càng lâu chúng lại càng nguy hiểm. Đêm qua ta cũng nhìn được ánh mắt của con chuột tinh ấy. Nếu mà không tìm cách để tiêu diệt nó, chỉ e là hậu họa khó lường. Vậy nên là nhân lúc đó nó còn chưa thực sự thành tinh, phải diệt được nó ngay. Mẹo nghe thầy Lương nói vậy thì liền thắc mắc. Nhưng mà sao thầy biết nó chưa thành tinh à? Thầy Lương liền tiếp tục. Câu hỏi hay đó, đêm qua cậu biết thứ gì đã đuổi lũ chuột đi không? Mẹo liền đáp. Là thầy à? Lúc đó thầy đã dùng gậy đánh lũ chuột khiến cho chúng phải bỏ chạy. Thầy Lương cười rồi nói. Thực ra thì chỉ là một phần thôi. Còn cái lũ chuột bỏ chạy là một thứ khác. Đó chính là tiếng mèo ở trên mái nhà. Khi nghe tiếng mèo cất lên thì lũ chuột tán loạn bỏ chạy. Khi ấy cả con chuột đầu đàn cũng đã rời đi. Nó vẫn sợ mèo. Xưa nay mèo luôn là kẻ thù của loài chuột. Con chuột đó tuy có ý thức, nhưng mà do chưa có hoàn toàn được thành tinh, cho nên nó vẫn dè chừng cái loài mèo. Bởi vậy mà nghe tiếng mèo kêu nó mới bỏ đi. Lúc này mèo mới nhớ, đúng là đêm qua chẳng biết từ đâu trên mái nhà lại có tiếng mèo kêu. Ra là vậy, thầy Lương giải thích giúp cho mèo ngỡ ra nhiều điều. Nhưng nói nãy giờ thầy Lương vẫn chưa tiết lộ cho mèo biết, rốt cuộc thầy Lương muốn dùng cái thủ lợn đã thối rữa kia để làm gì. Mèo không chờ đợi lâu, có vẻ như thầy Lương cũng đoán được tâm ý của mèo. Thầy Lương nói, xưa này muốn bẫy chuột thì cần phải có mồi. Với những con chuột bình thường thì mồi bẫy khá là đơn giản. Nhưng đến với con chuột thành tinh thì cần phải sử dụng một loại bả công phu hơn. Con chuột đó nhờ ăn xác người chết mà thành tinh, nên muốn giết nó ít nhất cũng phải dùng một thứ gì đó tương tự như là thi thể của người chết thì mới có thể dụ được nó. Thật may khi mà ở lò mổ ta đã tìm thấy cái bao này. Thủ lợn ở trong bao cũng đang trong quá trình phân hủy. Tuy không giống với thịt người nhưng mà mùi thối rữa của nó sẽ có tác dụng. Tất nhiên là ta phải cần dùng đến thêm một thủ thuật nhỏ nhỏ khác. Chỉ còn một quãng nữa là về đến nhà, mẹo đang định nói. Vậy là thầy muốn đánh... Thì thầy Lương lại ngăn lại. Im lặng, không được nói gì thêm. Nhớ kỹ cái việc này chỉ có cậu và ta được biết. Sau khi quay về để thứ này ở khoảng đất ruộng ở bên cạnh nhà, việc còn lại ta sẽ tự lo liệu. Hy vọng là nó sẽ quay lại. Đặt bao dứa ở một góc khuất tại một cánh đồng cách nhà một quãng, thầy Lương cùng với mẹo vòng lối sau ra đằng trước rồi bước vào trong nhà. Vợ của mẹo thích chồng về thì vội ra đón, cả cậu bé con của mẹo cũng đứng dậy chào bố và thầy Lương. Vợ của mẹo lúc này liền nói, mình với thầy về rồi à, cơm đã nấu xong rồi, chỉ đợi hai người về mà thôi. Thầy Lương lúc này liền đáp, cậu đã quá trưa rồi, nhà có trẻ nhỏ sao không cho cháu ăn trước đi, đợi để làm gì? Mẹo liền tiếp lời của vợ, dạ thế sao được thưa thầy, thầy nói trưa nay sẽ quay trở lại cho nên thế nào gia đình của con cũng phải đợi chứ à. Thôi thầy với nhà con rửa qua cái tay rồi vào nhà ăn cơm mà. Chung nước cũng chỉ có một nửa, rửa tay xong mẹo đã chuẩn bị sẵn đôi thùng cùng với đòn gánh. Dự là ăn cơm xong đợi chiều man mát, mẹo sẽ đi gánh nước về nhà. Trong bữa cơm, vợ của mẹo có hỏi chuyện tại sao hai người lại về cùng nhau, thì mẹo chỉ trả lời, bán rổ ở chợ xong, vô tình gặp thấy Lương cho nên về cùng. Ăn cơm xong, vợ của mẹo lấy thuốc đã sắc cho cậu con trai uống như lời của thầy Lương chỉ dẫn. Uống thuốc xong, cậu bé ngủ tiếp đi, còn vợ chồng của mẹo tranh thủ làm nốt một vài công việc còn đang dang dở. Lúc đó, thầy Lương xách tay nải đi ra bên hông nhà, thầy nói với vợ chồng của mẹo, hai người làm gì cứ làm đi, đừng có để ý đến ta. Ngồi ở bên hông nhà, thầy Lương bỏ những vật dụng chuyên dùng để bào chế thuốc ra, sắp xếp ngay ngắn và cẩn thận. Mở chiếc hộp gỗ bên trong chứa hạt mã tiền, thầy Lương bắt đầu công việc làm bà chuột. Những tiếng của dụng cụ nghiền tay cứ như vậy vang lên. Ở bên trong nhà, vợ của mẹo hỏi chồng, không biết là thầy đang làm gì vậy? Mẹo lúc này liền đáp, hình như là đang xay nghiền cái gì đó, chắc là thầy đang làm thuốc. Mà thầy đã nói rồi mà, đừng có để ý đến thầy. Lát mình ở nhà tôi đi cố gánh lấy hai thùng nước về còn dùng. Mà ở nhà chú ý đến con đấy, đừng có để cho nó chạy lung tung. Vợ của mẹo vâng dạ gật đầu. Mẹo móc túi ra một chút tiền ban sáng bán hàng, nhìn vợ mẹo nói, nhà còn từng này tiền thôi, để gánh nước về xem có gì tôi mua về làm cơm mời thầy luôn nhé. Không ngần ngại, vợ của mẹo đồng ý cùng với chồng. Hoàn cảnh khó khăn nhưng hai vợ chồng đều là người biết ơn biết nghĩa. Đừng thấy Lương ra tay cứu giúp, cho nên cậu con trai bây giờ mới khỏe mạnh. Hơn nữa, ngày hôm qua, thầy cũng đưa tiền đi mua gạo thịt. Hai vợ chồng của mẹo cũng muốn làm một gì đó để đáp lễ của thầy. Sáng bán được mấy cái rổ, bây giờ mẹo tính dùng hết tiền đó để làm một bữa cơm khoản đãi thầy Lương. Ngồi bên hiên nhà, thầy Lương cũng nghe cuộc nói chuyện của hai vợ chồng, mặc dù họ cố tình nói thật nhỏ. Thầy khẽ dùng vạt áo lau mồ hôi trên trán, rồi mỉm cười một cách đầy nhân hậu, ra chiều hài lòng lắm. Mẹo quẩy đôi thùng lên vai, không quên ngó ra hông nhà lễ phép chào thầy. Thầy ở nhà, con đi gánh nước rồi lát con về nhé thầy. Thầy Lương liền đáp, được rồi, cậu cứ đi đi, việc của ta cũng đã sắp xong rồi. Cứ như vậy phải đến gần 3 giờ đồng hồ sau, thầy Lương mới dừng tay lại. Trong cây cối nghiền bằng lòng bàn tay, hạt của mã tiền cũng đã được tán thành bột có màu nâu nhạt. Nhìn lại lúc này đã gần xế chiều, thu dọn lại dụng cụ, thầy Lương thở hắt ra rồi tự nhủ. Đồng đã được bào chế xong, nhưng xem ra để dụ được nó cần phải có thêm một thứ nữa. Đành phải làm như vậy thôi, muốn mọi sự thành công cần phải có một chút đau đớn mới được. Phải đến hơn 5 giờ chiều mẹo mới quay trở về. Ngoài hai thùng nước không được đầy, trên đòn gánh còn có một con cá chép nữa. Đặt hai cái thùng xuống, mẹo thở hổn hển rồi nói, phải đợi hàng mãi mới đến lượt lấy nước, cứ tình trạng này e chỉ là vài hôm nữa thôi, nguồn nước cũng đã cạn kiệt, bà con cũng đã hoang mang lắm rồi. Mình ơi, đem con cá này đi làm cơm mời thầy. Để mẹo nghỉ mệt một chút, thầy Lương mới cất lời rồi nói, biết là cậu đang mệt nhưng mà ta có việc cần cậu giúp. Mẹo nghe vậy thì liền đáp, có gì thầy cứ sai bảo ạ, mệt con cũng làm được mà. Thầy Lương lúc này liền nói, còn nhớ cái bao dứa bàn trưa chứ, bây giờ ta với cậu đi ra ngoài đó, ta chỉ ở đâu cậu đào cho ta một cái hố ở đó, không cần quá sâu như vậy là được, nhưng mà phải làm xong trước nửa đêm. Mẹo vâng dạ rồi chạy đi lấy cuốc xẻng để đào luôn. Trước đây công việc của mẹo là phát hoang cuốc đồng cuốc ruộng, thuê cho người ta, cho nên việc đào bới đối với mẹo không có gì khó khăn cả. Duy chỉ có một điều nắng hạn cho nên nền đất khô cứng. Đào xong được một chiếc hố theo đúng yêu cầu của thầy Lương cũng cần phải mất 1 giờ đồng hồ. Trời nhập nhoạng tối, mẹo cười trần mồ hôi mồ kê đầm đìa. Vừa thở dốc mẹo vừa hỏi, như vậy là được chưa thầy? Thầy Lương liền gật gù rồi nói, tốt lắm, như vậy là được rồi. Cứ để cái bao dứa ở trong lòng hố, bây giờ thì về cơm thôi, ta cũng đói lắm rồi. Bữa cơm của buổi tối ngày hôm đó diễn ra vui vẻ, không chỉ có cá. Mẹo còn thủ sẵn một chai rượu đem ra để mời thầy Lương. Cậu bé con của mẹo nhìn thầy Lương ngây thơ rồi hỏi, ông Lương có ở nhà cháu lâu không? Thầy Lương mỉm cười rồi hỏi lại, sao, cháu muốn ta sớm rời đi hay sao? Cậu bé lắc đầu ngoậy ngoậy rồi đáp, à không ạ, cháu muốn ông ở đây càng lâu càng tốt. Vợ của mẹo liền hỏi con trai, sao con lại muốn ông Lương ở lại nhà mình, còn quy ông đến vậy sao? Cậu bé lúc này liền đáp, hè, dạ vâng ạ, từ hôm mà ông Lương ở đây nhà mình lúc nào cũng được ăn no, còn muốn ông ở lại đây luôn với con. Vợ chồng của mẹo nhìn thấy Lương ái ngại sau câu nói của con trai. Thầy Lương đưa tay xoa đầu của cậu bé rồi nói, ta hiểu rồi, ta cũng muốn như vậy lắm. Mẹo rót rượu cho thầy Lương, nâng chén lên mời thầy. Mẹo vội thay mặt con, trẻ con nó nghĩ gì nó nói đấy, mong thầy đừng có để bụng. Có trách là trách vợ chồng con không có khả năng để lo cho nó được bữa cơm no đủ mỗi ngày. Vừa nói mẹo vừa cúi mặt buồn rầu. Ngồi bên cạnh vợ của mẹo cũng rưng rưng nước mắt khi mà nghe câu nói của con trai. Thế con trai đã ăn xong, vợ của mẹo bế con lên giường để chỗ cho chồng và thầy Lương uống rượu. Buổi tối nhà thắp đèn dầu, xung quanh nhà lại là đồng không, cho nên không tránh khỏi muỗi. Lấy trong tay nải ra một cục gì đó bằng đầu ngón tay cái, thầy Lương châm đóm rồi mồi mấy thứ cháy đang cầm ở trên tay, rồi đặt lên một chiếc chén đã úp. Một làn khói trắng tỏa ra mùi hương thơm thoang thoảng vô cùng dễ chịu, lan tỏa khắp cả gian nhà. Thầy Lương lúc này liền nói, đốt thứ này lên sẽ đỡ muỗi hơn, nào ta uống tiếp chứ. Mẹo liền rót rượu, hơi ngà ngà say, mẹo liền hỏi thầy Lương, có phải đêm nay thầy sẽ bắt nó về không ạ? Thầy Lương khẽ cười rồi đáp, đúng vậy, nhưng mà muốn bắt được nó ta cần phải dùng một mồi thật thơm. Giống như là cậu đi câu cá, cần phải giác thính để dụ cá đến vậy. Mẹo vỗ đùi cái đét, ờ, là bao dứa phải không thầy? Thầy Lương nhấp một chén rượu, mắt của ông nhìn thẳng vào ánh mắt đang lờ đờ của mẹo. Vừa rồi thầy Lương nói bằng một giọng lạnh lùng, không, mồi ở đây chính là con trai của cậu. Mẹo giật mình, mắt của mẹo cố gắng mở lớn miệng mấp máy. Mẹo cố gắng nói ra từng từ chậm chạp. Không, không thể. Vừa nói mẹo vừa quay lưng lại phía sau giường ngủ, nơi vợ của mẹo và con trai đang ngồi. Nhưng điều cuối cùng mẹo thấy chỉ là cả vợ, cả con của mình như nằm bất động trên giường từ bao giờ. Mẹo quay lại nhìn thấy Lương. Thầy Lương vẫn đang ngồi uống rượu, nhưng cơ thể của mẹo không còn sức lực nữa. Mắt của mẹo đang mờ dần đi, và cũng như vợ và con trai, mẹo gục luôn xuống nền nhà rồi bất tỉnh. Thầy Lương tự rót rượu vào trong chén, uống cạn chén rượu. Thầy Lương cả lên một tiếng rồi đứng dậy nói, cho ta xin lỗi nhé. Tiến lại giường nơi con trai của mẹo đang nằm hôn mê, thầy Lương bế xốc cậu bé đứng dậy để ngồi dựa vào thành giường. Thầy Lương cho cậu bé nuốt một viên thuốc có màu đỏ. Sau đó ông dùng tay ấn mạnh vào cả hai lòng bàn chân của nó khoảng chừng 5 phút. Cuối cùng sau khi hơi nóng dụng cụ lấy máu, công đặt sẵn trong một cái bát nhỏ ở bên dưới, thầy Lương liền khẽ nói, ta chỉ cần một ít máu của cháu thôi, sẽ không sao cả đâu. Dứt lời, thầy Lương chích thẳng luôn vật nhọn vào cổ tay của cậu bé. Máu đã bắt đầu theo thanh kim loại chảy xuống chiếc bát nhỏ. Giữ nguyên như vậy cho đến khi bắt máu được nửa bát, thầy Lương mới dừng lại. Ngay lập tức ông dùng thuốc trị thương cầm máu cho cậu bé, rồi băng bó phần cổ tay lại. Dìu cả mẹo lên trên giường để gia đình ba người của họ nằm ngủ một cách ngay ngắn. Thầy Lương lúc này mới bắt đầu hoàn thành nốt công việc của mình. Đó chính là đánh bà con chuột tinh bằng những thứ mà cả ngày hôm nay ông dày công để chuẩn bị. Máu của người đã có, hạt mã tiền cũng đã được nghiền nát thành bột. Cái thủ lợn lấy được từ lò mổ bỏ không đang giữ ra phân hủy. Tất cả đã sẵn sàng. Bây giờ điều quan trọng nhất đó là liệu con chuột đó có mò đến lần nữa hay không. Tuy thần cơ diệu toán, nhưng mà lần này phần lớn thầy Lương đành dựa vào vận may. Bởi chỉ có một ngày rất khó để biết được chính xác con chuột tinh đó đang trốn ở đâu. Mà cho dù có biết cũng không có thời gian để tìm bắt được nó. Cách duy nhất bây giờ chính là dẫn dụ nó đến đây. Đêm ngày hôm qua khi mà nó bất ngờ kéo cả đàn quay lại tấn công cậu con trai của mẹo, rõ ràng là nó đã có chủ ý. Nó quay lại để ăn xác chết vì nghĩ rằng cậu bé đã trúng độc mà chết đi. Nhưng việc thầy Lương xuất hiện, cũng như trên mái nhà nửa đêm có tiếng mèo kêu, đã khiến cho nó phải bỏ đi mất. Loài chuột vốn dĩ rất là danh ma, quỷ quyệt và cực kỳ nhạy bén. Con chuột này tất nhiên còn quái hơn như vậy, là bởi vì nó ăn xác của người chết, tích tụ tà khí cho nên biến thành chuột tinh có ý thức của con người. Điều mà thầy Lương lo lắng đó là sau đêm qua, nó sẽ cảnh giác và không quay lại nữa. Do vậy, thầy Lương mới phải dùng đến máu của cậu nhóc con trai của mẹo. Bởi theo như suy đoán của thầy Lương, con chuột ấy khi mà cắn cậu bé, truyền độc vào cơ thể của cậu bé, chắc hẳn nó phải nhớ mùi máu của cậu bé. Chính vì vậy, dùng máu của con trai mẹo kết hợp với cái thủ lợn đang phân hủy, khả năng cao sẽ dụ được con chuột tinh kia. Đương nhiên, trong máu đã trộn sẵn độc dược được nghiền ra từ hạt mã tiền. Tất cả đã được hoàn tất bên dưới cái hố mà mèo đào chập tối. Mùi tối từ lòng lợn phân hủy bốc lên nồng nặc. Bát máu hòa cùng với độc dược cũng được tưới lên trên cái thủ lợn. Công việc tiếp theo chỉ còn là chờ đợi. Liệu rằng cái bẫy thầy Lương đặt ra có thành công hay không? Trời càng lúc càng chuyển dần về đêm. Trong lúc chờ đợi, thầy Lương đã bỏ túi nhỏ đựng đất và tàn nhang mà sáng ngày hôm nay ông lấy từ mộ của cụ Kình ra để xem xét. Không nằm ngoài dự đoán của thầy Lương, ngôi mộ đó quả thật đã bị động. Không chỉ có như vậy, việc động mộ động mả này còn ảnh hưởng đến toàn bộ người dân ở nơi đây. Điều đó giải thích cho tại sao hơn một tháng trở lại đây, mọi chuyện ở trong làng này ngày càng trở nên tệ hại. Thầy Lương lắc đầu thở dài, ông nói một mình. Tai họa đều từ con người mà ra, nhưng trong cái rủi lại có cái may. Dù sao đi chăng nữa, đây cũng có thể coi là ý của trời. Mới đó mà cũng đã sắp đến nửa đêm, vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Nếu mà nó không đến, có lẽ ta còn phải đợi ở đây thêm vài ngày nữa. Vừa dứt lời thì thầy Lương đứng bật dậy, hình như ông đã cảm nhận được một điều gì đó đang xảy đến. Nhoẻn miệng cười, đưa tay lên vuốt chòm râu bạc Thế Lương để nói: đến rồi sao? Như vậy mới bỏ công ta bày tiệc để chờ đợi người chứ. Mà đêm tĩnh lặng, không gian xung quanh không có lấy một tiếng chuyển động. Nhưng từ trong bóng đêm đã bắt đầu xuất hiện những tiếng giả dích. Âm thanh đó cứ như vậy lớn dần. Khi mà Thầy Lương mở cửa bước ra ngoài sân thì đã nghe rõ những tiếng chuột kêu. Đứng giữa khoảng sân nhỏ ở trước nhà, dưới ánh trăng mờ ảo của bầu trời đêm, Thầy Lương thực sự choáng váng bởi số lượng chuột đang kéo đến chiếc hố bẫy, có lẽ phải đông gấp 10 lần của ngày hôm qua. Chúng đen sì lúc nhúc ồ ạt chạy về phía miệng hố. Trong lũ chuột ấy, Thầy Lương không nhìn thấy con chuột tinh đâu cả. Lũ chuột chen chúc nhau lao xuống hố, chúng gào rít sâu xé, bù lấy cái thủ lợn ở dưới đó. Thầy Lương cau mày bởi ông nhận ra cái bẫy mà mình giăng rốt cuộc cũng không khiến cho con chuột tinh xả lưới. Chỉ một thoáng sau, toàn bộ chuột bên dưới đều ngửa bụng chết cứng đơ. Tiếng chuột rít, tiếng cắn xé cũng không còn nữa. Lúc này, từ trong khoảng tối ở trước mặt, một đôi mắt đỏ lòm như máu lần trước Thầy Lương nhìn thấy bên trong nhà của mẹo đã xuất hiện. Đó chính là con chuột tinh mà Thầy Lương muốn tiêu diệt để trừ đi hậu họa. Nó đang tiến về phía trước miệng hố. Dưới ánh trăng và với khoảng cách đủ nhìn, Thầy Lương lần đầu tiên trong đời của mình thấy một con chuột to lớn đến như vậy. Nó phải to bằng cả một con mèo, với cái mõm dài đã mọc răng nanh. Phần lông nhăm nhở có những chỗ chùi húi để lộ ra những mảng da lở loét. Nó đứng trên miệng hố hướng đôi mắt đỏ về phía khoảng sân, nơi mà Thầy Lương đang đứng, rồi giơ móng vuốt cào xuống mặt đất. Một âm thanh gai người liền vang lên. Có vẻ như nó đang rất căm giận Thầy Lương vì cái bẫy mà Thầy Lương đã tạo ra. Nhưng như mà Thầy Lương đã dự đoán, con chuột này là vô cùng tinh ranh. Cứ mỗi ngày trôi qua, nó lại càng trở nên nguy hiểm và quỷ quyệt. Hôm qua số lượng chuột mà nó kéo đến chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vậy mà đêm nay lũ chuột đông phải gấp 10 lần đêm hôm qua. Sẽ ra sao nếu chỉ trong một thời gian nữa chúng nhân lên số lượng gấp nhiều lần? Khi ấy sẽ thực sự là một điều tồi tệ. Khoảng cách giữa Thầy Lương và con chuột tinh lúc này không đủ để cho Thầy Lương có thể làm được một điều gì đó để giết nó. Nhưng thực sự Thầy Lương đã có phần chủ quan khi mà nghĩ rằng chỉ với cái bẫy, nếu mà nó mò đến thì mọi chuyện sẽ thành công. Nhưng mà không những không giết được nó, mà ngược lại sau này càng khó khăn hơn trong việc lùng bắt nó mà thôi. Nhìn cái mõm dài cùng với hai chiếc răng nanh của con chuột, thêm vào đó phần lông của nó đang trụi dần, Thầy Lương biết con chuột sắp thành tinh thực sự. Nó biết lúc này đối đầu với người đang đứng trên khoảng sân kia chỉ có con đường chết. Vì vậy mà sau khi rít lên những tiếng rít đầy gai người, con chuột quẫy đuôi toàn lên bỏ chạy. Thầy Lương lúc này liền trợn mắt rồi nói: súc sinh muốn chạy sao? Thầy Lương vừa dứt câu thì từ trên mái nhà, một bóng đen lao vụt xuống bãi rộng ở trước mặt. Bóng đen vừa lao vụt qua Thầy Lương, đó chính là một con mèo. Con mèo đen với một ánh mắt xanh lè. Kích cỡ của nó cũng rất giống so với loài mèo thông thường. Và thứ mà con mèo đang lao vào tấn công chính là con chuột ma quái đó. Xưa nay mèo luôn là một trong những thiên địch của loài chuột. Có thể nói loài mèo sinh ra đã mang trong mình bản năng săn chuột. Với tốc độ cũng như bản năng sát thủ, mặc cho con chuột tinh có kích thước khá lớn, nhưng đã là thiên địch thì loài mèo vẫn là loài chiếm ưu thế. Dưới khoảng ruộng đất nẻ, con mèo đen đang gầm gừ sù lông, quăng đuôi đập đất vườn chuột. Con chuột tinh cũng không đứng im để chờ chết. Nó nhe răng nanh, giơ móng vuốt và chống lại. Trong bóng tối, cặp mắt xanh của con mèo đang lăm le đôi mắt đỏ của con chuột tinh. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Thầy Lương mỉm cười. Có lẽ ông đã biết được kết cục cuối cùng, ông liền nói: thì ra đó là Linh Miêu, mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Thiên địch đúng là thiên địch. Linh Miêu đã xuất hiện khi nơi đây đã có chuột tinh. Không có gì lạ khi mà Linh Miêu chỉ một thoáng đã đả bại con chuột tinh đó. Những cái móng vuốt mèo sáng loáng đè giữ con chuột nằm im bất động dưới nền đất nứt nẻ. Những tiếng kêu yếu ớt cuối cùng của con chuột khẽ vang lên. Linh Miêu cúi xuống ngoạm lấy con chuột vào trong miệng. Nó nhảy lên khoảng sân nhà của mèo. Đứng trước mặt của thầy Lương, Linh Miêu dùng hai chân trước cào cào xuống nền đất, rồi cúi đầu đúng ba lần như một lời cảm tạ thầy Lương đã ra tay trợ giúp. Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của con Linh Miêu, thầy Lương liền nói: "Là ta phải cảm ơn ngươi mới phải. Ngươi yên tâm đi, chuyện của làng này ta sẽ lo một cách chu đáo." Thầy Lương vừa dứt lời thì Linh Miêu miệng vẫn ngoạm con chuột tinh. Nó đưa mắt nhìn thầy Lương lần cuối, rồi lao thẳng vào bóng tối ở trước mặt. Linh Miêu liền biến mất. Còn lại một mình thầy Lương tự nhủ: "Có lẽ ta đã già thật rồi. Chỉ một chút tính toán sơ sẩy mà suýt nữa đem lại tai họa. Lần sau phải cẩn thận hơn mới được." Linh Miêu giao đấu chuột tinh, thật là được mở mang tầm mắt. Trời đã sáng rồi sao? Mẹo mở mắt khi mà ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ hất thẳng vào mặt. Nhích tay sang một bên, mẹo chạm vào người của vợ và cậu con trai vẫn còn đang say giấc. Còn đang mơ màng thì mẹo nghe thấy giọng nói của thầy Lương: "Tỉnh rồi sao? Xem ra mê hồn hương có tác dụng lâu hơn ta nghĩ. Nhưng mà không sao, cũng như một loại thuốc an thần mà thôi." Mèo ngồi dậy bước xuống giường, trong đầu của mèo vẫn nhớ mang máng những lời của thầy Lương nói trong bữa cơm ngày hôm qua. Vội vàng nhìn cậu con trai với cổ tay băng bó, mèo vừa lo lắng vừa ấp úng hỏi: "Thầy, như vậy là sao à? Con của con nó..." Thầy Lương mỉm cười rồi nói: "Con của cậu không sao cả, thằng bé chỉ đang ngủ mà thôi. Còn vết thương trên tay của nó ta cũng đã bôi thuốc cẩn thận rồi. Đừng có lo, một lát nữa vợ con của cậu sẽ tỉnh lại. Ngồi xuống đây để ta giải thích. Đầu tiên ta có tin mừng cho cậu, đó chính là con chuột tinh kia đã chết. Sau này nó không thể đến đây để gây hại cho gia đình của cậu." Mèo ngồi xuống nghe thầy Lương liền nói tiếp: "Đầu tiên thì cho ta xin lỗi vì đã cho cả nhà cậu người mê hồn hương. Nhưng mà ta có lý do để làm như vậy. Lý do quan trọng nhất chính là ta cần một chút máu của con của cậu để làm mồi dụ dẫn con chuột tinh vào bẫy. Đừng quá lo lắng, trước khi ta lấy máu ta đã cho con trai của cậu uống một loại đan dược được bào chế từ đương quy và kê huyết đằng, có tác dụng sinh nhuận huyết. Ta vạn bất đắc dĩ, chỉ sợ vợ chồng của cậu lo lắng cho nên mới dùng cái hạ sách đó. Lý do thứ hai đó là ta không muốn gia đình của cậu gặp phải chuyện trong khoảng thời gian mà con chuột tinh đó lui đến đây, mong cậu bỏ qua cho." Mẹo nghe xong lập tức cúi đầu rồi nói: "Ân đức của thầy đối với gia đình con cao tựa như là núi, con làm sao mà có dám ý nghĩ xấu à? Con đội ơn thầy." Thầy Lương gật đầu khẽ cười, mẹo lúc này mới dám hỏi: "Vậy có phải là cây bẫy của thầy đã giết được con chuột tinh kia phải không ạ?" Thầy Lương lắc đầu rồi nói: "Đáng tiếc là ta đã thất bại. Đi theo ta ra cái hố chập tối qua cậu đã đào, đi nào." Mẹo đứng dậy đi theo thầy Lương ra bên ngoài khoảng ruộng ở bên sân nhà. Đi đến chiếc hố, mẹo bất giác lùi lại mấy bước khi mà nhìn xuống. Mặt mũi tái nhợt đổ đầy mồ hôi. Mẹo run rẩy chỉ tay rồi ú ớ nói: Trời đất ơi, sao lại nhiều chuột chết thế này hả thầy?" Thầy Lương liền trả lời: "Đây là số lượng chuột mà đêm qua con chuột tinh đó dẫn đến đây. Khi nãy ta có nói con chuột tinh không chết do cái bẫy này. Cậu cũng thấy rồi đó, xí hố đều là lũ chuột bình thường. Chúng chết là do ăn phải độc của ta. Con chuột tinh kia rất là thông minh, nó dùng đám chuột này thăm dò trước. Suýt nữa ta đã để cho nó sống rồi. Đêm qua ta đã nhìn thấy hình dáng của nó. Thật may khi đó chưa hoàn toàn biến thành tinh thì nó đã chết." Mẹo liền ngạc nhiên: "Nhưng mà nếu nó không chết vì bà độc thì điều gì khiến nó phải chết thưa thầy?" Thầy Lương lúc này liền nói: "Ngày hôm qua ta có kể cho cậu nghe về tiếng mèo vang lên trên mái nhà lúc nửa đêm hôm trước có phải không? Đêm qua con mèo đó cũng đã xuất hiện. Và cũng như con chuột tinh kia, con mèo ấy cũng không phải là mèo thường, nó là Linh Miêu. Nhà có Linh Miêu cho nên mới hóa giải được họa chuột tinh." Mẹo liền ngơ ngác nói: "Linh Miêu à?" Thầy Lương lúc này liền giải thích: Linh Miêu hay còn được gọi với một cái tên khác, đó là mèo ma. Truyền thuyết kể lại rằng Linh Miêu được sinh ra trong hôn phối giữa con mèo cái và một con rắn hổ mang. Vì là ma mèo cho nên chúng chỉ xuất hiện ở những nơi có âm khí tích tụ, những nơi có yêu ma quỷ quái. Do vậy rất hiếm khi một ai đó được nhìn thấy Linh Miêu. Người xưa có nói Linh Miêu là loài có thể đi qua được cánh cửa giữa âm giới và trần gian. Do vậy không ít người gọi Linh Miêu là sứ giả của địa ngục. Những câu chuyện liên quan đến Linh Miêu thì có rất nhiều. Điển hình nhất là việc khi mà Linh Miêu nhảy qua xác người chết, người đó sẽ sống lại. Còn sự việc xảy ra ở đây, ta có thể giải thích đó là tính chất thiên địch. Từ cổ chí kim, loài mèo luôn là kẻ thù của loài chuột. Như ta đã nói, nơi nào chất chứa tà khí, chướng khí, xuất hiện yêu ma thì ở nơi đó có thể có Linh Miêu. Việc chuột ăn xác người hấp thụ tà khí dần biến thành chuột tinh để dẫn dụ Linh Miêu tới. Dưới vòm trời này luôn có những thứ tương sinh tương khắc. Đêm ngày hôm qua ta đã tận mắt chứng kiến cái cảnh mà Linh Miêu giết chết chuột tinh. Sau khi giết và ngoạm con chuột ở trong miệng, nó đã biến mất. Ta kể cho cậu nghe câu chuyện này là bởi vì thứ giải nguy cho gia đình của cậu không phải là ta, mà chính là con mèo ma ấy. Nếu mà không có nó, có lẽ hậu quả sẽ khó lường hơn ta nghĩ rất nhiều. Bây giờ cậu lấp cái hố xác chuột này lại, sau đó thì đi vào trong nhà. Ta có điều này muốn nói với cậu. Chuyện của gia đình cậu cũng đã xong, còn bây giờ là chuyện của làng này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của câu chuyện này.